thiếu hiệp mời khai ăn 74 chương 722 sợ bóng sợ gió một trận gặp Trác Mộc Phong thái độ thành khẩn. Bảo đảm đi bảo đảm lại. Huống chi đối phương khăng khăng không giao người. Nhạc Minh Hy lại có thể có biện pháp nào? Trầm mặt một lát. Đành phải tiết hận giống như nói. Hy vọng ngươi sẽ không ra phản. Nếu không, đừng tưởng rằng bắt được Nhạc Mỗ liền có thể muốn làm gì thì làm. Hừ, Trác Mộc Phong buông buông tay. Hỏi. Hiện tại Tam Hộ Pháp có thể nói cho ta biết. Như thế nào cùng ngươi liên hệ đi? Nhạc Minh Hy có thể khẳng định. Hôm nay tuyệt đối là hắn nhiều năm qua xui xẻo nhất một ngày. Vốn có ưu thế tuyệt đối điều kiện tiên quyết. Ngược lại bị một cái tóc vàng tiểu nhi uy hiếp. Cuối cùng càng là không thể không thủ người chế trụ. Hắn đương nhiên không cam tâm như thế. Chờ Trác Mộc Phong sau khi đi. Ở trong viện minh tư khổ tưởng. Làm sao muốn phá đầu hắn. Cũng nghĩ không ra phá cuộc phương pháp. Phanh hắn một trường vỗ gãy mất bàn đá một góc. Oán hận nói. Cái kia cướp đi Hà Bình thi thể hình bóng. Nhất định là Nhạc Khiêm không thể nghi ngờ. Đáng chết lão gia hỏa bằng địa vị hắn cùng năng lượng. Không phải không biện pháp cáo chết Nhạc Khiêm. Nhưng là Trác Mộc Phong lời nói văng vẳng bên tai một bên. Vì đại cuộc suy nghĩ. Nhạc Minh Hy chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn xuống dưới. Trác Mộc Phong đầy người nhẹ nhàng địa trở về viện lạc. Vu viện viện. Tần Khả Tỉnh. Nhạc Khiêm cùng Tư Đồ Cát bốn người đang tại nói chuyện phiếm gặp hắn trên mặt đã lâu dáng tươi cười. Tựa hồ tâm tình rất không tệ. Đều là xứng sờ. Vu viện viện trực tiếp đứng lên. Giữ chặt Trác Mộc Phong ốm tay áo. Đem hắn hướng trong phòng kéo. Trong miệng lạnh như băng nói. Ngươi đi theo ta một cái. Trác Mộc Phong không rõ ràng cho lắm. Nhưng hắn vừa giải quyết một chuyện phiền toái. Chính là buông lòng thời điểm. Vậy không để ý. Đành phải hướng ba người khác xin lỗi một tiếng. Kết quả ngoài ý muốn dò xét gặp ba người khác cổ quái thần sắc. Nhất là Tần Khả Tình. Càng là ánh mắt trốn tránh. Một bộ không dám nhìn thẳng Trác Mộc Phong bộ dáng. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Trác đại quan nhân sinh ra dự cảm không tốt. Hai người tới trong phòng. Tần Khả Tình đóng cửa một cái. Xoay người. Hai tay vòng ngực ôm cánh tay. Tuyệt mỹ trên mặt ngậm lấy một vòng âm trầm dáng tươi cười. Không ngừng vòng quanh Trác Mộc Phong đi lại. Cũng nhìn từ trên xuống dưới hắn. Trác Mộc Phong cho nàng nhìn sợ nổi da gà đại tiểu thư trong khoảng thời gian này một mực cực kỳ ôn nhu. Kém chút để hắn quên đi nàng bản tính. Hôm nay có vẻ như chứng nào tật nấy. Hẳn là phát sinh hắn không biết sự tình. Bị kích thích Trác đại quan nhân càng phát ra bất an. Cười ha hà nói. Đại tiểu thư. Chuyện gì không thể làm Nhạc lão ca bọn hắn mặt nói. Không phải thanh ta gọi tiến đến. Khiến cho cùng nhận không ra người giống như. Hắn bản ý là nói giỡn ấm trận. Không nghĩ tới đổi lấy Vu viện viện một tiếng cười nhạt. Ngươi thật là có mặt chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tự mình làm qua cái gì? Chẳng lẽ trong lòng không có số sao? Nghe xong giọng điệu này, Trác Mộc Phong ý thức được sự tình lớn rồi. Nhưng hắn thực sự nghĩ không ra. Mình gần nhất làm qua cái gì? Thật xin lỗi đại tiểu thư sự tình. Cùng yêu phi quan hệ không có khả năng bại lộ mới đúng a. Trác Mộc Phong không nghĩ ra. Thế là ớn ngực. Lẽ thẳng khí hùng nói. Đại tiểu thư. Có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Cái gọi là trong lòng không thèm thiên địa rộng. Ta tự hỏi trải qua được bất luận cái gì khảo nghiệm. Đại tiểu thư mỉa mai một cười. Gật đầu nói. Tại Nam Hải thời điểm. Ngươi cùng Tần Di cùng đi qua Thiên Hải môn. Trác Mộc Phong giật mình. Đón đại tiểu thư ánh mắt cũng không dám không đáp. Vội nói. Không sai. Lúc ấy ta đã gia nhập Tùng Nhã Nhạc phủ. Đại tiểu thư. Nghe nói ngươi còn cùng Hà Bình phát sinh mâu thuẫn lời này vừa nói ra. Trác Mộc Phong tim cuồng loạn. Liên tưởng đến Tần Khả Tình phản ứng. Ẩm ẩm ý thức được chỗ nào không đúng một luồng hơi lạnh bỗng nhiên từ lòng bàn chân đi qua đuôi xương cụt. Xông lên đỉnh đầu. Dáng chống đỡ nói. Không tính là mâu thuẫn. Cái kia thuần túy là vì Tùng Nhã Nhạc phủ đại kế. cho nên mới làm bộ ám sát hắn. Đại tiểu thư. À. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Đến tột cùng là cái gì đại kế? Có thể để ngươi Trác thiếu hiệp tại Thiên Hải môn địa bàn. Bốc lên thiên đại phong hiểm đi đâm giết người ta thiếu môn chủ trong mắt không cần chuyển. Nhìn ta. Nói khẽ kêu bên trong. Đại tiểu thư nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy gì nữa. Trong đôi mắt đẹp dâng lên hai đoàn bùng nổ ngọn lửa. Đốt đến người nào đó toàn thân hoa mát hoa mát. Trác Mộc Phong không rõ Sở đại tiểu thư biết bao nhiêu nội tình. Nhưng hắn làm sao dám nói ra chân tướng. Lại không phải sống đủ rồi. Buông tay. Cái khó ló cái khôn nói. Việc quan hệ tụng nhã nhạc phủ cơ mật. Đại tiểu thư. Ngươi dạng này để cho ta thật khó khăn. Đại tiểu thư cười nói. Cơ mật cái kia ngược lại là không thể cưỡng cầu. Tốt. Ta liền hỏi thăm không phải cơ mật vấn đề đi. Vị nào là áo trắng tỉ tỉ a oanh câu nói này uy lực không thua gì ngũ lôi oanh đỉnh. Bổ đến Trác đại quan nhân mắt bốc kim tinh. Trong lòng suy đoán được xác minh. Làm hắn một trái tim như rơi vào hầm băng. Đối mặt đại tiểu thư phảng phất bị đè nén núi lửa nổi giận khuôn mặt. Cái kia cố miêu tả sinh động khí thế. Đơn giản so lăng vô tà còn muốn cho Trác đại quan nhân sợ hãi. May mắn tên này tâm lý tố chất quá cứng. Thời khắc mấu chốt hiểu được vận công điều. Sườn sốt lấy ba đồng thôi phát máu chảy. Khiến cho sắc mặt như thường bất quá nếu là sáng tạo đạo tâm trùng ma tiền bối biết. Hắn suốt đời tâm huyết bị người dùng để lừa gạt nữ nhân. Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trác đại quan nhân ổn đến một nhóm. Đối mặt hung áp chất vấn. Đầu tiên là khẽ giật mình. Chợt lắc đầu cười khổ nói. Đại tiểu thư như thế làm như có thật. Không phải là vì cái này ai nhìn ra hỏa này bộ dáng cùng ngữ khí. Khiến cho Vu viện viện đều kém chút cho là mình nhỏ nói thành to. Xinh xinh khí cười nói. Chính là vì cái này. Ngươi ngược lại là nói một chút cái này trong chốc lát. Trác đại quan nhân đã có nghĩ sẵn trong đầu. Tên này vẫn trong lòng còn có may mắn. Tóm lại hắn là không thể nào chủ động thẳng thắn. Đáp. Áo trắng tỉ tỉ từng tại đào hoa trấn cứu qua ta mệnh. Liền là một lần kia rời đi thiên phủ thời điểm gặp gỡ. Về sau tại thiên hải môn gặp lại. Nàng nói cho ta biết. Nàng không muốn gả cho Hà Bình. Hy vọng ta có thể giúp một chút nàng vừa lúc lúc ấy nàng lại cùng tụng nhã nhạc phủ mời chào thiên hải môn kế hoạch có quan hệ. Thế là ta liền cùng Tần Di thương lượng. Tần Di vậy đồng ý. Hắn nghĩ thầm. Mình tốt xấu cứu qua Tần Khả tình mệnh. Nữ nhân kia sẽ không có lương tâm như vậy. Thanh tất cả mọi chuyện đều tung ra a mắt nhìn thấy đại tiểu thư khó lường biểu lộ. Trác Mộc Phong khi thật là bất ổn. Nếu là chân tướng bại lộ. Vậy hắn khẳng định sẽ chết đến cực kỳ thảm ai không biết giờ phút này đại tiểu thư. Trong lòng cũng tại hiện ra nói thầm. Như là Trác Mộc Phong sở liệu. Tần Khả Tình cùng Tư Đồ Cát cũng không có đem hắn cùng áo trắng tỉ tỉ song túc song phi. Cùng ở một gian hắc liêu nói ra. Không phải lấy Vu viện viện tính tình. Chỗ nào còn hồi khách khí như vậy. Không biết nghĩ đến cái gì. Vu viện viện đột nhiên cả giận nói. Ngươi cùng vị kia áo trắng tỉ tỉ. Chỉ thấy hai lần Trác Mộc Phong vô ý thức muốn nói là. Nhưng đạo ma chi trùng cảm ứng được bên cạnh gian phòng một cỗ ba động. Làm hắn thông suốt thanh tỉnh. Là. Diệp Lâm Lang không phải là cái kia tiện nữ nhân loạn tước miệng lưới. Trác đại quan nhân hận đến thẳng cắn răng. Làm bộ suy nghĩ một phen. Vỗ đầu một cái. Một bộ vừa nghĩ ra bộ dáng. Đúng. Lần trước tại ẩm thôn thời điểm. Ta vậy cùng nàng gặp qua. Vu viện viện điểm nổ khí nhanh đạt đến cực hạn. Đã gặp qua. Vì sao á không nói cho ta có phải hay không trột dạ. Có phải hay không có cái gì nhận không ra người chuyện xấu giấu riêng ta. Nàng bước nhanh về phía trước. Đôi mắt đẹp phun lửa. Hai tay dùng sức đâm người nào đó ngực. Đâm đến người nào đó không ngừng hút không khí lui lại. Hết lần này tới lần khác còn không dám phản kháng. Trác Mộc Phong vừa lui vừa kêu oan. Ta chính là sợ ngươi hiểu lầm. Mới không có nói cho ngươi biết. Ngươi xem một chút. Ngươi bây giờ chẳng phải hiểu lầm sao? Đại tiểu thư hung ác nói. Hiểu lầm Trác Mộc Phong. Ta cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, ngươi cho ta nói thật. Nếu dám có nửa điểm giấu riêng, về sau để ta đã biết, ta cam đoan để ngươi hối hận cả đời. Lời này để Trác Mộc Phong một trận run rẩy. Thật nghĩ nói thẳng ra, nhưng lý trí ngăn trở hắn. Đừng nhìn đại tiểu thư hiện tại một bộ ngươi thành thật khai báo, chuyện gì cũng từ từ bộ dáng, hắn dám cam đoan nhất định nói ra chân tướng. Nữ nhân này định sẽ nổi điên. Với lại đại tiểu thư một hệ liệt biểu hiện đều để Trác Mộc Phong đánh giá ra. Nàng cũng không hiểu rõ nội tình, đoán chừng Diệp Lâm Lang nữ nhân kia đều không biết mình cùng áo trắng tỉ tỉ sự tình. Niềm tin của hắn đủ một chút, dứt khoát nói, thật không có cái gì, ngươi để cho ta bàn giao cái gì đại tiểu thư? Chẳng lẽ ngươi không có chút nào tín nhiệm ta? Thật tốt tốt, ngươi là làm sao biết những việc này? Ngươi thanh người gọi tới, để cho ta cùng nàng ở trước mặt đối chất, nhìn xem ta đến cùng phải hay không giấu riêng ngươi. Tên này càng nói càng tức giận thế. Đến cuối cùng, từ đầu tới đuôi đều tản ra bị oan uổng hương vị. Hất lên tay áo, trầm mặt ngồi ở trên ghế, có vẻ như nộ khí khó bình. Khoan hãy nói, đại tiểu thư thật ngược lại bị hắn chấn định. Nàng vì hiểu rõ chân tướng, xác thực đi tìm Diệp Lâm Lang. Diệp Lâm Lang giận cá chém thớt phía dưới, đương nhiên ước gì Trác Mộc Phong không may, chỗ nào hồi giấu riêng. Chỉ bất quá áo trắng tỉ tỉ tính cách ngượng ngùng, sở dĩ năm đó mặc dù cùng Diệp Lâm Lang giao hảo, cũng không có thanh mình cùng Trác Mộc Phong sự tình nói cho đối phương biết. Tăng thêm Diệp Lâm Lang không muốn để Hà Bình đội nón xanh, cũng không có vu oan Trác Mộc Phong cùng áo trắng tỉ tỉ có tư tình. Vu viện viện sở dĩ hoài nghi cùng bất an cũng là căn cứ vào nữ tính trực giác. Mặc dù có đôi khi oán hận không thôi, nhưng nàng vậy biết mình vì hôn phu có cỡ nào xuất sắc. Nữ nhân thích hắn lại bình thường bất quá. Nghe nói vì kia áo trắng tỉ tỉ vậy cực đẹp, không kém nàng. Nàng làm sao có thể không đa tâm? Giờ phút này gặp Trác Mộc Phong khí thế hùng hổ, Vu viện viện ngược lại bỏ đi đại bộ phận lo nghĩ, chỉ là ngoài miệng vẫn như cũ hồ nghi nói. Thật không có? Trác Mộc Phong hừ một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn lòng tham không đáy, làm sao tâm quá nhỏ, chỉ đủ giả bộ người kế tiếp đại tiểu thư như vô sự. Vậy ta cáo từ, nói cho hết lời. Đứng dậy nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Sau lưng kêu một tiếng, Trác đại quan nhân thân thể bị một đôi cánh tay ngọc ôm lấy. Ôn hương mềm mại đáng yêu ngọc thể kéo đi lên. Lập tức vang lên đại tiểu thư kiều hừ mang tiếng cười âm. Ngươi vội vã như vậy nóng này làm gì à? Người ta lại không nói ngươi thế nào. Muốn nói nắm chắc cơ hội, có rất ít người so ra mà vượt Trác đại quan nhân. Tên này rèn sắt khi còn nóng, đẩy ra đại tiểu thư hai tay, quay người lại, lập tức cưỡng ép ôm đại tiểu thư thân mật bắt đầu. Ô, tiếng u ô âm bên trong, cả phòng lửa giận tận hóa thành liên tục xuân ý. Đông Chu cùng Bắc Tề hiệp định sớm đã thương nghị hoàn tất. Theo đi săn đại điển kết thúc, Đông Chu sứ đoàn vậy rốt cuộc muốn đạp vào đường về. Trác Mộc Phong đứng ở ngoài thành, quay đầu nhìn về phía nội thành một cái hướng khác, tại nội tâm yên lặng hạ quyết định, lúc này mới quay đầu, theo dòng người rời đi. Cùng lúc đó, Bắc Tề Hoàng cung Tác Lan cung bên trong, Tô Chỉ Lan cũng đứng ở lầu chót phía trước cửa sổ, nhìn bị vô số đình đài lầu các ngăn chặn bóng lưng, đầu ngón tay vân vê một đóa hoa lan. Thiếu hiệp mời khai ăn 74 chương 723 vô năng cuồng nộ bát vương ra. Đông Chu sứ đoàn rời đi hoàng thành đồng thời, Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp tuân theo Trác Mộc Phong phân phó, tại địa điểm chỉ định vụng trộm mang đi Diệp Lâm Lang, cùng Nhạc Minh Hy cùng một tuyến về sau. Muốn từ Thanh Tùng biệt viện vận ra Diệp Lâm Lang, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Sợ Nhạc Minh Hy dở trò vượt, sử dụng thủ đoạn theo dõi Ba Long cùng Phương Tiểu Điệp, Trác Mộc Phong dặn dò hai người cẩn thận. Hai người không dám thất lễ, đem công lực vận chuyển tới cực hạn, nửa đường lại đổi hai lần mặt nạ, tại minh mông bên trong dãy núi đông đoá tây tàng tốt mấy ngày, xác định không có bất kỳ người nào phát hiện, lúc này mới bình yên hướng mục tiêu địa phương tiến đến. Đáng chết không ra Trác Mộc Phong sở liệu, Nhạc Minh Hy xác thực phái người nhìn chằm chằm Diệp Lâm Lang, thậm chí vì biết được Trác Mộc Phong bí mật không tiếc tự mình xuất động. Làm sao Ba Long liên thủ với Phương Tiểu Điệp về sau khinh công thật cao minh, liền hắn đều theo không kịp. Cách này khiến Nhạc Minh Hy ý thức được Trác Mộc Phong phía sau ngoại trừ một cái thế kỳ nhân, còn có cực núi dựa lớn. Chẳng lẽ nghe đồn là thật, Đông Phương thế gia thật dự định bồi dưỡng một ngoại nhân như Trác Mộc Phong thanh ma pha giáo tại Nam Hải? Sự tình nói cho Đông Phương thế gia, vậy hắn Nhạc Minh Hy khi thật là muôn lần chết khó từ tội lỗi. Nhạc Minh Hy bực bội bất an, đồng thời Bát Vương gia cũng sống như thế. Đường về trên đường, hắn để Sầm Cương chú ý Trác Mộc Phong tình huống, có thể theo Sầm Cương báo cáo Trác Mộc Phong trạng thái một mực rất tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Không phải để ngươi phái người hạ độc sao? Thời gian dài như vậy, độc tính làm sao còn không có hiệu lực trong trứng bồng? Bát Vương gia đối Sầm Cương giận dữ hết. Sầm Cương mồ hôi lạnh lâm ly, việc này hắn vậy làm không rõ ràng, vội vàng chắp tay đáp: Vương gia bớt giận, thuộc hạ sớm tại mấy tháng trước đã phái trong vương phủ nữ quan hạ dược. Vì kia nữ quan hạ dược quá trình thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt không có bất kỳ sai lầm nào. Bát Vương gia ha ha cười to, chỉ vào Sầm Cương: Vậy ngươi nói cho ta biết hiện tại là chuyện gì xảy ra? Sầm Cương cúi đầu nơm nớp lo sợ nói: Có lẽ là thời gian còn chưa tới, mời Vương gia lại chờ một đoạn thời gian, nói không chừng chờ trở lại Đông Chu, tiểu tử kia liền phế đi. Bát Vương gia chỉ vào hắn, tư điểm đến mấy lần, rõ ràng vẫn là khí nộ khó bình, nhưng cũng biết việc này không thể gấp. Sầm Cương lời nói vậy có nhất định đạo lý, lấy Trác Mộc Phong võ công độ cao, dược hiệu khẳng định hồi phát tác đến chậm một chút. Nghĩ đến đây, Bát Vương gia thả tay xuống, miễn cưỡng ngăn chặn hỏa khí, lạnh lùng nói: Tốt, bản vương cho ngươi thêm 20 ngày thời gian, nếu là lại để cho bản vương nhìn thấy tiểu tử kia phong lưu vô sỉ bộ dáng, bản vương bắt ngươi là hỏi đuổi đi. Lo sợ bất an Sầm Cương, Bát Vương ra đi tới đi lui, cuối cùng phái người đưa tới Hoài Hương. Hắn đã rất lâu không có đụng nữ nhân đó, vốn định chịu đựng được đến Trác Mộc Phong độc phát, tốt đem dục vọng toàn bộ phát tiết tại mong nhớ ngày đêm Vu Viện Viện trên thân. Nhưng nhìn tình huống này, không có 10 ngày nửa tháng đừng muốn thành công, thực sự chịu đến khó chịu. Trang phục lộng lấy Hoài Hương vừa uyển chuyển đi vào, không đợi được kiên nhẫn, Bát Vương ra mặt lộ vẻ dữ tợn, một thanh đi lên xé toang nàng áo ngoài. Tại Hoài Hương tiếng kinh hô bên trong, đem ôm ngang ném ở trên giường, nhào tới. Lại nói Sầm Cương bị mắng cầu huyết lâm đầu về sau, lại thanh một bụng lửa giận phát đến vị kia hạ độc thị nữ trên thân, sợ đến vị thị nữ kia sắc mặt trắng bệch, quỳ xuống đất không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Sầm Cương một bên vỗ bàn, một bên cuồng hống nói: Ngươi hướng ta cầu xin tha thứ cũng vô dụng, 15 ngày. Ta cho ngươi 15 ngày thời gian, nếu là không nhìn thấy họ Trác tiểu tử độc phát, ngươi cũng không cần lại làm bực này cơ mật sự tình. Không để cho mình làm, vậy khẳng định là muốn thanh mình diệt khẩu. Thì nữ dọa đến tam hồn thất phách đều nhanh không có, chỉ biết là không ngừng dập đầu kêu khóc, miệng bên trong thề nói: Đại nhân, nô tỳ thật tận lực, ngoại trừ tại Bắc Tề không có cách nào hạ độc bên ngoài, thời gian còn lại mỗi bữa đều hạ đầy đủ lượng thuốc a. Sầm Cương không muốn nghe nàng nói nhảm, đè nén thanh âm nói: Cái kia vì sao á không thấy hiệu quả? Quả ta không muốn biết quá trình, ta chỉ cần kết quả. Hiểu không? Thị nữ cũng là bị bức phải không đường có thể đi. Đột nhiên điện quang lóe lên, nói ra: Đại nhân, hội sẽ không vẫn là lượng thuốc quá ít duyên cớ. Nếu không ngươi cho thêm nô tỳ một điểm a. Lời này vừa nói ra, Sầm Cương cũng là sửng sốt một chút, cẩn thận châm trước về sau. Có vẻ như vậy có nhất định đạo lý, tiểu tử kia từ trước đến nay tà môn. Không chừng nó tu luyện nội công có thể áp chế độc tính. Lượng thuốc quá ít xác thực rất khó thấy hiệu quả. Ngươi cho ta quỳ hung dữ địa để lại một câu nói. Sầm Cương lại vội vã chạy đi gặp Bát Vương ra. Biết được Hoài Hương tại trong trứng bồng. Một trận bất đắc dĩ. Đành phải chờ ở bên ngoài đợi. Một tiểu hồi về sau. Chỉ gặp Hoài Hương sái loạn tóc mai hoành. Mặt mũi tràn đầy chiều hồng địa đi ra ngoài. Sầm Cương không dám trì hoãn. Vội vàng tại ngoài trứng cầu kiến. Trọn vẹn hô mấy tiếng. Mới được cho phép tiến vào. Ngươi lại tới làm gì? A Bát Vương ra không kiên nhẫn địa khẽ nói. Đang uống lấy rượu buồn. Sầm Cương thận trọng nói. Vương ra. Loại thuốc này. Có thể hay không? Có thể hay không cho thêm thuộc hạ một điểm lượng thuốc nhiều một chút. Cũng có thể mau chóng có hiệu lực. Vừa phát tiết xong một trận. Bát Vương ra mạch suy nghĩ cực nhanh. Lập tức minh bạch Sầm Cương ý tứ. Sắc mặt không khỏi còn nghi phải biết hắn vì hướng thiên độc môn mua loại thuốc này. Thế nhưng là hung hăng địa ra một lần máu. Còn lại một chút là hắn chuẩn bị dùng tới đối phó những người khác. Nghĩ chi liên tục. Trong đầu hiện ra Vu Viện Viện kiều mị vô song mặt cùng lồi lõm hỏa bảo dáng người. Bát Vương ra tâm hung áp. Từ trong ngực lấy ra hai bọc nhỏ. Ném tới Sầm Cương dưới chân. Chịu đựng đau lòng. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu là lại làm không xong. Đưa đầu tới gặp Vương ra xin yên tâm. Sầm Cương không dám không đáp ứng. Nhưng trong lòng quả thực hối hận. Có vẻ như mình thanh mình bức cho đến tuyệt lộ. Đều là cái kia tiện tì làm hại Sầm Cương trở về mình lều vải. Không cần phải nói. Thanh sắc câu lệ địa lại thanh thị nữ hù đến kém chút tè ra quần. Cho đến đối phương liên tục cam đoan. Nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này mới xanh mặt phất tay khiến cho xéo đi. Du quan mình cùng một nhà già trẻ tính mệnh. Thì nữ thật là phát hung áp. Chưa hôm nay. Thế mà duy nhất một lần thanh non nửa bao thuốc toàn bộ hất tới cho Trác Mộc Phong ẩm thực bên trong. Trong lòng tự nhủ không tin dạng này còn làm không chết ngươi Đông Chu sứ đoàn trùng trùng điệp điệp địa đi đường. Đối với mưu hại mình hành vi. Trác Mộc Phong hoàn toàn không biết gì cả. Theo thường lệ mỗi ngày luyện công ngồi xuống. Sau đó cùng đại tiểu thư anh em. Cùng Nhạc Khiêm bọn người nói chuyện phiếm uống rượu. Thời gian phong phú lại sung sướng. Chớp mắt đi qua nửa tháng. Thì nữ mới được hai bao thuốc lại dùng hết nhưng Trác Mộc Phong vẫn như cũ là sinh long hoạt hổ. Nơi nào có một điểm trúng độc dấu hiệu cái này khiến mỗi ngày đều quan sát hắn Sầm Cương vừa sợ vừa hận. Quả thực là không thể nào hiểu được mắt nhìn thấy Bát Vương ra lại triệu kiến mình. Sầm Cương tim mật đều lạnh. Nhưng lại không thể không kiên trì tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói cho bản vương. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bát Vương ra như giữ tợn giã thú. Trực tiếp thanh ấm trà đập vào Sầm Cương trên ấp. Lúc này nện ra máu. Sầm Cương không dám phản kháng. Đối mặt thịnh nộ đến phảng phất muốn phệ nhân Bát Vương ra. May mắn ra hỏa này cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Lấy dũng khí nói. Vương ra. Thuộc hạ tự hỏi đã dốc hết toàn lực. Mỗi một lần dùng thuốc đều là thật nhưng tiểu tử kia vẫn như cũ không bị ảnh hưởng. Có thuộc hạ nghĩ. Hội sẽ không. Có phải hay không là thuốc bản thân có vấn đề? Bát Vương ra giận dữ mà cười. À. Ngươi ý tứ là. Đường đường Nam Ngô Thánh Địa thế lực. Thiên độc môn nội bộ chân tàng dược vật là dọa người Sầm Cương toàn thân đều bốc lên mồ hôi lạnh. Nhưng cầu sinh dục bạo dạp hắn. Đã không quản được nhiều như vậy. Một ngụm cắn chết nói. Đây chỉ là thuộc hạ một điểm ngu kiến. Nếu không vô luận như thế nào cũng. Không thể giải thích vì sao Trác Mộc Phong không bị ảnh hưởng xin hỏi vương ra. Ngài. Ngài là hướng ai mua thuốc? Là thiên độc môn nội bộ trưởng lão sao nói lời này thời điểm. Sầm Cương tim đều nhảy đến cổ rồi. Sợ sau một khắc liền sẽ bị Bát Vương ra tháo thành tám khối nhưng ở hắn toàn thân ra lông kéo căng trước mắt. Lại chậm chạp không thấy Bát Vương ra có động tác gì. Ai không biết Bát Vương ra bị hắn cho hỏi mộng. chỉ vì bát vương gia sở cầu mua đối tượng. Trước kia đúng là thiên độc môn nội bộ nhân vật cấp bậc trưởng lão. Lâu dài hướng hắn cung hóa, nhưng về sau bởi vì sự việc đã bại lộ. Người này bởi vì bí mật buôn bán nội bộ độc dược, bị thiên độc môn khu trục. Bây giờ xem như một cái phản đồ. Bát vương gia gặp nó có giá trị lợi dụng, liền đem hắn nuôi dưỡng ở trong vương phủ, cung cấp nó nghiên cứu độc dược, mà thành phẩm tự nhiên phản hồi cho mình, xem như đôi bên cùng có lợi. Lần này độc hại chắc một phong thuốc, lại không phải vì kia phản đồ chế. Đúng ra phương nói, chính là thông qua nội bộ quan hệ mua hàng, bây giờ bị Sầm Cương nói chuyện, không khỏi để bát vương ra hoài nghi lên vị kia phản đồ lời nói. Sầm Cương thật lâu không thấy đáp lại, lặng lẽ ngẩng đầu, trong lòng lập tức nhất định, lớn tiếng nói: "Vương gia, cẩn thận vì gian nhân chỗ lừa gạt a." Bát vương gia cả giận nói: "Bản vương sự tình, còn cần ngươi đến lắm miệng?" Sầm Cương vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ: "Muốn nhiều thông minh có bao nhiêu thông minh? Gia hỏa này trước kia cũng là Đông Chu trong giang hồ thiên tinh bảng hàng đầu cao thủ, tính tình hung hãn, làm sao theo bát vương gia thưởng thức được quyền lực tư vị về sau, liền cũng không tiếp tục phục dĩ vãng thoải mái, chỉ muốn chăm chú leo lên ở trước mắt đại thụ, tốt tiếp tục hưởng thụ xuống dưới." Bát vương gia kỳ thật vậy không có khả năng bởi vì chút chuyện này liền xử phạt Sầm Cương. Cái sau chính là bên cạnh hắn đệ nhất cao thủ, tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đương nhiên ngoài miệng lại lạnh lùng nói: "Lần này sự tỉnh, tạm thời cho ngươi ghi lại, chờ bản vương trở về hoàng thành, biết rõ ràng chân tướng lại định đoạt sau. Hiện tại việc cấp bách là trước chém dùng cái đuôi." Cút đi trong ngực hắn còn lại hai bao thuốc, nhưng vậy biết chắc không có tác dụng, cũng liền không muốn lãng phí nữa. Chỉ là vừa nghĩ tới mình bỏ ra nhiều như vậy công phu, thế mà không có làm bị thương Trác Mộc Phong, tâm tâm niệm niệm nữ nhân còn muốn bị đối phương tiếp tục làm, tâm lý ghen tị và bực bội liền để hắn sắp nổi điên. Sầm Cương tạ ơn lui ra, khi thật là tựa như trở về từ cõi chết, bất quá hắn cũng không dám thư giãn. Lúc này đưa tới hạ độc thị nữ, cố ý bổ đối phương lời nói, sau khi chắc chắn đối phương không có tiết lộ qua tương quan tin tức, một trưởng vỗ nát thị nữ chán. Ngay sau đó, hắn lại gọi tới thân tín, phân phó nó hướng hoàng thành truyền lại tin tức, đem giam lỏng thị nữ một nhà toàn bộ diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Làm xong đây hết thảy, Sầm Cương mới tính chân chính nhẹ nhàng thở ra, mà xem như người bị hại Trác Mộc Phong, đến sự tình kết thúc đều đục không biết rõ tình hình. Kinh lịch một phen lặn lội đường xa về sau, Đông Chu sứ đoàn cuối cùng quay trở về Đông Chu mặt đất. Chờ trên đường đi qua Cô Tô Thành lúc, Đông Chu Đại Đế Thánh chỉ vậy đến. Thiếu hiệp mời khai ăn 74 chương 724 lên chức Trác Mộc Phong xem chừng. Triều đình hẳn là coi là tốt bọn hắn hành trình, cố ý chọn tại trải qua Cô Tô Thành lúc ban bố. Đối với cái này, hắn vậy không có cái gì mong đợi, không cho rằng cùng mình có quan hệ. Ai biết truyền chỉ lão thái giám lại chính miệng điểm danh, muốn Trác Mộc Phong tiến lên nghe lệnh. Xoát xoát xoát, từng tia ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong, có kinh ngạc, có hâm mộ, càng có ghen ghét. Sứ đoàn mọi người tại trên đường trở về mới biết Đông Chu cùng Bắc Tề đã đạt thành hiệp nghị, song phương lấy Lam Thủy ba thành trao đổi Nam Ngô ba thành, đánh Trung Châu một trở tay không kịp. Dạng này một trận đại công, có thể dính vào bên cạnh đều đủ để làm rạng rỡ tổ tung. Nhưng nhìn ý tứ này, bệ hạ có vẻ như phá lệ điểm ra Trác Mộc Phong, mong muốn đại gia phong thưởng. A nghĩ đến đây, cơ hồ ở đây nam tử trẻ tuổi nhóm gen z đến con mắt đều muốn đỏ lên. Các nữ tử nhìn qua phong thần tuấn lãng, tiền đồ vô lượng Trác Mộc Phong, thì là hai con ngươi gợn gợn. Đoán chừng hiện tại Trác đại quan nhân chỉ một câu thôi ngón tay, liền sẽ có nữ nhân chủ động hướng về thân thể hắn tiếp cận. Vu viện viện đã tự hào lại kiêu ngạo, nhô lên to lớn ngực, dương lên đôi mắt đẹp bế nghễ một vòng. Tại nàng có một không hai quần phương dung mạo khí thế dưới, chúng nữ đều không từ cúi đầu, sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Vu Viện Viện đi lên trước, thay Trác Mộc Phong thu thập một chút cổ áo, giống một cái thây tử trầm trầm cười nói, còn ngây ngốc lấy làm gì à, nhanh đi à. Trác Mộc Phong trong lòng tự nhủ, nếu không phải vì phối hợp ngươi, ta đã sớm đi lên, còn cần chờ tới bây giờ trước mặt mọi người. Tên này cũng không dám rơi đại tiểu thư mặt mũi, cực kỳ nghe lời gật đầu. Sau đó tại đại tiểu thư hài lòng trong tầm mắt, đi tới truyền chỉ thái giám trước mặt, chắp tay quát lên công công. Truyền chỉ thái giám vậy không có không kiên nhẫn, mặc cho ai đều nhìn ra bệ hạ cực kỳ thưởng thức người trẻ tuổi này. Hắn choáng váng mới hồi ngay tại lúc này đắc tội đối phương, cười cười liền mở ra thánh chỉ, âm thanh hô to. Đám người tiếp chỉ bát vương ra đứng tại hàng trước nhất, phía sau là mấy vị Đông Chu trọng thần cùng Trác Mộc Phong, lại đằng sau mới là trong sứ đoàn những nhân viên khác. Theo địa vị sắp xếp, đám người cùng nhau hành lễ. Truyền chỉ thái giám ứng thiên thuận lúc, thủ tư minh mệnh, tất nghe tám vương đều đặn trễ, xuất ta Đông Chu làm thần đi sứ Bắc Tề, lo lắng hết lòng, lao khổ công cao. Khẩu chiến bên ngoài hướng quần thần tại trước, khuyên hợp minh hiệp nghị ở phía sau, cư công chí vĩ, rất an ủi chấm tâm. Kế tiếp là một đoạn lớn ca ngợi lời nói. Dù sao nghe được Trác Mộc Phong nhàm chán đến cực điểm, chờ truyền chỉ thái giám niệm một đống lớn, rốt cuộc nói đến phong thưởng vấn đề lúc, gia hỏa này mới giữ vững tinh thần. Không chỉ là hắn, liền một đường phiền muộn bát vương ra đều dựng lên lỗ tai, làm cho này lần sứ đoàn lãnh tụ, hắn khi cư công đầu, ban thưởng không có khả năng không lớn, cũng không biết hoàng huyên hội làm sao biểu thị. Kết quả rất mau ra lô, bát vương ra ngoại trừ đạt được một nhóm lớn tài vật miên lụa bên ngoài, trọng yếu nhất chính là tăng lên 600 thạch thực ập, tương đương đất phong lập tức làm lớn ra. Đối với bát vương ra tới nói, mang ý nghĩa quyền thế cực tăng lên nhiều. Rốt cuộc lệnh tâm tình của hắn tốt lên. Bát vương ra về sau, là mặt khác mấy vị trọng thần ban thưởng, chức quan ngược lại không có biến hóa, nhưng tước vị lại tăng lên. Mừng đến mấy người kia sắc mặt thông hồng, kích động không thôi. Ngay sau đó là Trác Mộc Phong. Chấm nghe cô Tô Thành chiết trùng giáo ấy Trác Mộc Phong, nơi này lần kết minh bên trong khuyên song phương hội đàm, lấp đầy song phương khoảng cách, thực không thể bỏ qua công lao. Đặc biệt chạm nó thăng làm cô Tô Thành hành quân ghi chép sự tình, ti chức chính tứ phẩm, nhìn theo vĩnh bảo trung tâm, không ngừng cố gắng. Đằng sau lời nói Trác Mộc Phong không nghe rõ ràng, bởi vì hắn lỗ tai đã ong ong địa đang vang lên, sau lưng tựa hồ vậy vang lên một trận sao động. Ngay cả bát vương gia cùng mấy tên khác trọng thần đều ngạc nhiên địa nhìn lại. Không phải phần này ban thưởng quá nhẹ, hoàn toàn tương phản, mà là quá nặng đi. Trác Mộc Phong vốn là chiết trùng giáo ấy, thuộc về chính ngũ phẩm chức quan, thống lĩnh cô Tô Thành thành binh ước hơn 6 vạn người, xem như quyền lực cực điểm. Nhưng cùng hành quân ghi chép sự tình so sánh, nhưng lại là trên trời dưới đất. Đừng nhìn chức quan chỉ thăng lên một cấp, nhưng hành quân ghi chép sự tình không chỉ có thể thống lĩnh một thành chiết trùng giáo ấy, tại chiến chuyện phát sinh lúc càng có quyền hơn lực điều động ngoài thành binh mã, binh quyền chi trọng chỉ ở một đạo độ sứ cùng các châu thích sứ phía dưới. Cô Tô Thành chính là Đông Chu nhất đẳng trọng thành, cho nên nơi này hành quân ghi chép sự tình, vô luận địa vị còn là quyền hành, đều cao hơn nhiều những thành trì khác hành quân ghi chép sự tình. Trước đó có thể đảm nhiệm chức vị này bình thường đều là tại các nơi chịu khổ nhiều năm, trong quân đội riêng có uy vọng lão nhân, hay là các đạo độ sứ tâm phúc. Cho nên nghe nói Đông Chu đại đế thế mà đem chức vị này giao cho Trác Mộc Phong, ở đây tất cả mọi người, cho dù là Vu Viện Viện loại này không thông chính sự người ở bên trong, vậy đều ngây ngẩn cả người, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Vu Viện Viện rõ ràng địa nhớ kỹ, bên trên một đảm nhiệm hành quân ghi chép sự tình, chính là một cách không coi ai ra gì ra hỏa, liền cô Tô Thành chủ đều không để vào mắt. Nàng sở dĩ biết, hay là bởi vì nghe phụ thân Vu Quan Đình nói về có một lần thành chủ đại yến, vì kia hành quân ghi chép sự tình sửng sốt đến muộn hơn nửa canh giờ. Kết quả bao quát thành chủ ở bên trong tất cả mọi người, toàn cũng không dám động đũa. Thành chủ vẫn phải cười theo nghênh đón đối phương. Lúc ấy Vu Quan Đình cùng cái khác giang hồ đại lão, một mực ngồi ở sang bên trên mặt bàn, liền cho hành quân ghi chép sự tình mời rượu tư cách đều không có nhìn qua Trác Mộc Phong bóng lưng. Vu đại tiểu thư có loại vô cùng cảm giác không chân thật cảm giác trong chớp mắt. Mình vì hôn phu, thế mà liền muốn trở thành loại kia cao cao tại thượng. Lệnh cha mình đều chỉ có thể ngưỡng vọng đại nhân vật, nàng nghĩ đến rất đơn giản. Ai không biết ở đây đám quan chức, bao quát Nhạc Khiêm ở bên trong, ngắn ngủi ngây người qua đi, sắc mặt đều trở nên cổ quái. Đều là bởi vì Đông Chu Hoàng Triều chế độ quyết định, một đạo độ sứ có quyền nhận đuổi quản hạt phạm vi bên trong tất cả quan viên. Bây giờ Đông Chu Đại Đế vượt qua về vũ đạo độ sứ, trực tiếp bổ nhiệm Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong ngồi ổn vị trí kia sao? Đông Chu Đại Đế cử động lần này đến tột cùng để làm gì? Ý không phải là muốn nâng giết người trẻ tuổi này? Nhạc Khiêm trong mắt tránh qua một vòng thật sâu vẻ sầu lo, mà Bát Vương ra thì nhích miệng lên, lộ ra thập phần nghiền ngẫm biểu lộ. Trác Mộc Phong tuy là quan trường người mới, nhưng trước hắn hiểu rõ qua tương quan sự tình, cho nên rất nhanh vậy minh bạch trong đó lợi ích quan hệ. Cuồng hỉ về sau, không khỏi ở trong lòng chửi ầm lên. Cái kia Đông Chu Đại Đế có phải là có tật xấu hay không? Muốn chơi lão tử cũng không cần như vậy đi. Tên này âm khuôn mặt, thánh chỉ đằng sau nội dung vậy không tâm tư lại nghe tiếp. Không ngừng tự hỏi dưới mắt thế cuộc, hắn thậm chí đã đang suy nghĩ muốn hay không sa thải cái này cái rắm chó hành quân ghi chép sự tình, để miễn cho tội về vũ đạo độ sứ. Lấy hắn thực lực bây giờ, tại người ta trên địa bàn kiếm cơm chán sống mới sẽ đi sờ đối phương ranh giới cuối cùng. Một trận thánh chỉ tuyên đọc hoàn tất, Bát Vương ra tâm tình sảng khoái, dẫn đầu lớn tiếng mở miệng tạ ơn. Đám người từng cách phù họa, duy chỉ có Trác Mộc Phong cúi đầu, miệng ép căn không nhúc nhích qua. Truyền chỉ thái giám cầm trong tay thánh chỉ từng cách giao cho mấy người xem qua, lấy phân biệt thật giả. Sau đó thu hồi Bát Vương ra bọn người nhiệt tình tới bắt chuyện. Ngược lại là thâm thụ hoàng ăn cuồn cuộn Trác Mộc Phong, đứng ở một bên, trên thái độ lộ ra lãnh đạm không ít. Bát Vương ra quay đầu, cố ý cười nói: Mộc Phong sao địa an tính như thế? Không phải là hoàng ăn quá nặng, phản làm ngươi sinh lòng sợ hãi không thành? Mặt khác mấy vị trọng thần vậy tại cười. Bọn họ đều là khoa cử xuất thân quan văn, đối với Trác Mộc Phong loại này giang hồ lùm cỏ cực kỳ không ra, trong lòng xem thường. Trác Mộc Phong trong lòng khó chịu cực kỳ, hận không thể một quyền đánh tới, nhưng cũng biết trước mắt chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hắn do dự mãi, vẫn là có ý định qua mấy ngày tìm cái lý do sa thải cái này quan chức. Tâm tình ngược lại bình tĩnh, một mặt giả cười nói: Vương gia nói là, tiểu tử có tài đức gì a, không đảm đương nổi bệ hạ ưu ái như thế. Truyền chỉ thái giám ấy một tiếng, giả vờ giận nói: Trác lục sự há có thể tự coi nhẹ mình? Đông Chu Hoàng cung đại yến một trận chiến, ngươi khuất nhục Bắc Tề thứ nhất thanh niên đao khách, trước đó không lâu lại tại Bắc Tề đi săn đại điển bên trên đánh bại Ma Kha giáo thánh tử, bây giờ toàn bộ thiên hạ người nào không biết ngươi chính là đương thời thứ nhất võ đạo thiên tài, tương lai có hy vọng nhất trở thành truyền kỳ cao thủ. Nhân vật càng thêm trí dũng song toàn, như liền ngươi đều không đảm đương nổi bệ hạ hậu ái, thử hỏi ai còn có thể làm nổi? Lời nịnh nọt ai đều thích nghe, nhất là từ loại này xiểm cao bị thấp thái giám trong miệng nói ra. Dù là Trác Mộc Phong tâm tình không tốt, cũng bị đối phương nói đến lâng lâng. Về phần những người khác, chỉ có thể dùng ánh mắt khác nhau để hình dung. Cái kia chút ước ao ven tỷ cũng không nhắc lại, liền xem như Bát Vương ra. Hồi tưởng lại Trác Mộc Phong này hai cuộc chiến trước, cũng không thể không thừa nhận cái này tên đáng ghét có chút bản lãnh. Đương thời thứ nhất võ đạo thiên tài, cái này là bực nào phong quang cùng vinh quang xưng hô. Từ độ tuyệt thành về sau, thiên hạ liền không còn ra qua cái danh hiệu này. Bởi vì làm căn bản không có người phối. Bây giờ lại rơi xuống Trác Mộc Phong trên đầu. Trác Mộc Phong thậm chí cả Đông Chu sứ đoàn người căn bản là không có cách tưởng tượng. Năm đại hoàng triều năm tỏa giang hồ. Đều sớm đã bởi vì cái danh hiệu này mà bạo động sôi trào. Trác Mộc Phong ba chữ này. Càng là triệt để dương danh thiên hạ. Trở thành truyền miệng nhân vật. Bát vương gia đột nhiên nhíu mày. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy nịnh nọt truyền chỉ thái giám. Ý thức được không thích hợp cái này thái giám chết bầm trà trộn thâm cung. Không nên không rõ Trác Mộc Phong tình cảnh. Vì sao còn đối nó khách khí như thế, hẳn là còn có hắn không biết nội tình chính nghĩ như vậy. Một trận chỉnh tề có quy luật tiếng nổ lớn từ phương xa truyền đến. Bạn lấy mặt đất chấn động. Bụi đất quét sạch bên trong. Bay sắp xuất hiện rồi một đội toàn thân đều bao bọc ở sắt giáp bên trong kỵ binh. Tuy chỉ có trên trăm kỵ. Nhưng từng cái khí thế lăng nhiên. Cả người vòng quanh xa trường thiết huyết chi khí. Đột nhiên như mây đen vọt tới. Lệnh trong sứ đoàn rất nhiều người tâm sinh sợ hãi. Không khỏi dựa vào sau rụt rụt. Bát vương gia bọn người càng là toàn thân kịch chấn, tựa hồ đoán được cái gì, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kỵ binh tại cách đó không xa dừng lại. Cầm đầu nam tử thở dài một tiếng. Xoay người mà xuống. Nhìn chung quanh một vòng về sau. Thình lình đi đến Trác Mộc Phong trước mặt. Hỏi. Các hạ chính là Trác Mộc Phong. Trác thiếu hiệp sao? Trác Mộc Phong xứng sờ nói. Ngươi biết ta? Nam tử cười cười. Ta xem một vòng. Phát hiện nơi đây là thuộc ngươi anh tuấn nhất thần khí. Lại mặc áo trắng. Không phải trong truyền thuyết Trác thiếu hiệp là ai? Hoa kháo. Gia hỏa này ai vậy? Làm sao chỉ toàn nói thật. Không biết dễ dàng đắc tội với người sao? Trác Mộc Phong sờ lên cái mũi. Một mặt ngại ngùng nói. Huyên đài chớ có nói bậy. Chiết sát Trác mố vậy. Nam tử ha ha một cười. Vậy mà đối với truyền chỉ thái giám thậm chí cả mặt sáu trảo long phục bát vương ra chắp tay. Liền đem ánh mắt quay lại đến Trác Mộc Phong trên thân. Từ trong ngực xuất ra một viên lão hầu ngọc phù. Đưa cho Trác Mộc Phong nói. Trác thiếu hiệp. Không. Trác lục sự. Đây là nhà ta đại nhân giao cho ngươi. Bằng này phủ. Có thể điều động Cô Tô thành tất cả binh mã. Trác Mộc Phong hoảng sợ kinh hãi. Nhìn đối phương. Mắt trợn tròn hỏi. Nhà ngươi đại nhân là nam tử ngạo nghễ đáp. Đại nhân nhà ta họ Trương. Tên tục gia Toàn. Đạo hiệu Phi Hổ Thượng Nhân. Hiện trường lập tức vang lên một mảnh rất nhỏ hấp khí thanh. Bát vương gia càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Rốt cuộc xác định đối phương vì sao dám như thế không nhìn mình. Về vũ đạo gọi Trương gia Toàn người cũng không ít. Nhưng tự xưng Phi Hổ Thượng Nhân chỉ có một cái. Người kia. Liền là về vũ đạo độ sứ thiếu hiệp mời khai ăn 74 chương 725. Tiểu tử này là không phải mộ tổ bốc lên khói xanh? Nam tử đưa cho Trác Mộc Phong hổ phù. Ước có người thành niên lớn cỡ bàn tay nhỏ. Lấy hổ bạc kim ngọc chế tạo điêu khắc mà thành. Dương nanh múa vuốt. Sinh động như thật. Hổ phù trên trán còn có một cái chương chữ. Bát vương gia còn có mấy vị trọng thần lập tức liền nhận ra. Đây chính là về vũ đạo độ sứ đặc chế quân lệnh hổ phù. Tại toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều đều tiếng tăm lừng lấy như vậy. Thân phận đối phương không thể nghi ngờ. Mới đầu còn nhìn suy Trác Mộc Phong. Mang theo đùa cợt tâm tư người. Này tế toàn bộ trợn mắt hốc mồm. Đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Đông Chu Hoàng Triều 32 đạo. Ngoại trừ số ít mấy vị độ sứ. Đại bộ phận đều thái mo đo. Có cắt vì vương chi tấm. Trong đó. Đặc biệt về vũ đạo độ sứ Trương gia Toàn mấy người rõ ràng nhất những năm gần đây. Trương gia Toàn không ngừng bãi miễn thân cận triều đình quan viên. Tại các đại yếu chức bên trên xếp vào người một nhà tay Tư Mã Chiêu chi tấm. Có thể nói người qua đường đều biết. Loại tình huống này. Hắn làm sao có thể cho phép Đông Chu đại đế người. Ngồi tại Cô Tô thành hành quân ghi chép sự tình vị trí bên trên nhìn nó thái độ. Không chỉ có không phản đối. Ngược lại còn thập phần tán thành. Nếu không không có khả năng thánh chỉ vừa mới truyền đạt. hắn liền phái người đưa tới hổ phù. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Trác Mộc Phong cũng là mắt trợn tròn. Nửa ngày không dám đi tiếp khối kia hổ phù, hắn thực sự không hiểu rõ phía sau cong cong thẳng thẳng. Sợ có bẫy dập. Thế là cười khổ nói. Tại hạ tài sơ học thiện. Chỉ sợ đảm đương không nổi Trương đại nhân ưu ái như thế a. Nam tử thật sâu nhìn thoáng qua Trác Mộc Phong. Nói. Cái này là đại nhân quyết định. Hắn coi trọng như thế Trác Lục Sự. Như vậy Trác Lục Sự liền xứng đáng đại nhân cả đời này. Chưa hề đi xem qua. Nghe nói như thế, mọi người đều líu lưới. Bát vương gia cùng mấy vị trọng thần càng là sinh ra một cỗ tức giận. Nam tử giọng điệu bên trong rất có Trương gia toàn coi trọng Trác Mộc Phong, cho nên Trác Mộc Phong mới có thể ngồi vững vàng hành quân ghi chép sự tình ý tứ. Mặc dù là sự thật, nhưng ở bọn hắn cách này một đám triều đình nòng cốt mặt nói, cũng không tránh khỏi quá không đem triều đình để ở trong mắt. A, một cái thủ hạ còn như vậy phách lối. Có thể tưởng tượng Trương gia toàn bản thân đối triều đình thái độ như thế nào. Trác Mộc Phong càng cảm giác đau đầu. Hắn so với ai khác đều có thể cảm ứng được không khí hiện trường biến hóa. Sau lưng từng tia ánh mắt làm hắn phần lưng run rẩy, cũng không phải sợ hãi Bát vương gia bọn người, mà là bởi vì nơi này tình huống tất hội truyền đến Đông Chu đại đế trong lỗ tai. Mình nếu là vui vẻ tiếp nhận hổ phù, Đông Chu đại đế hội nghĩ như thế nào? Nhưng nếu là không tiếp thụ, Trác Mộc Phong nhìn qua đối diện nam tử càng ngày càng lăng lệ ánh mắt, cùng phía sau hắn trên trăm vị mang theo thiết huyết chi khí cường binh. Người ta đại biểu là Trương gia toàn. Mình nếu là ở trước mặt bác Trương gia toàn mặt mũi, có còn muốn hay không tại Vệ Vũ đảo lăn lộn? Nói câu không khách khí, tại Vệ Vũ đảo quan trường, Trương gia toàn lời nói có thể so sánh Đông Chu đại đế lời nói có tác dụng nhiều. Mã Đức Trác Mộc Phong đầu đau muốn nứt. Cái này cũng không được, vậy cũng không ổn. Khi thật là tiến thối lưỡng nan lấy hắn ứng biến. Giờ phút này vậy hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hai bình độc dược bày ở trước mặt. Không phải chọn một bình uống hết. Bằng không đợi tại hai phe đều đắc tội. Gặp hắn vẻ mặt đau khổ. Do dự. Nam tử thản nhiên nói. Trác Lục Sự. Đại nhân nhà ta những năm này thâm cư không ra ngoài. Có thể làm cho hắn coi trọng người trẻ tuổi càng ngày càng ít. Nhưng chỉ cần bị hắn coi trọng. Tương lai lên như diều gặp gió không nói chơi. Ngươi cũng không muốn bỏ lỡ tốt đẹp cơ hội. Trác Mộc Phong nhìn không được trong lòng mắng to. Ngươi hắn a thật coi trọng ta. Trong âm thầm vụng trộm cho ta hổ phù không được sao, còn lên như diều gặp gió. Là bức lão tử lên thuyền sặc mới đúng chứ, thầm hận đồng thời. Sau lưng lại vang lên Bát vương gia có vẻ như lạnh chìm. Kỳ thực cười trên nỗi đau của người khác. Thanh âm Trác Lục Sự, làm việc cần nghĩ lại mà làm sau, chớ để cho nhất thời lợi ích che đậy tâm trí. Trác Mộc Phong không rảnh phản ứng đối phương, hắn càng nghĩ. Thủy Trung Hà không được quyết định. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tam Giang Minh tại Trương gia toàn trên địa đầu. Làm hắn không thể không nhìn kỳ trùng điệp. Nhưng hiện tại quả là không dám nhận chúng dựa vào hướng Trương gia toàn. Tên này cũng là vô lại. Bị bức phải không có biện pháp. Thế mà quay người lại, nhìn về phía truyền chỉ thái giám. Bệ hạ anh minh thần võ, hạ chỉ trước đó nhất định đã vì vi thần đã suy nghĩ kỹ cái này chút. Xin hỏi tông tông, bệ hạ là thế nào? Nói nháy nháy mắt, một mặt vô tội. Truyền chỉ thái giám khuôn mặt kéo ra, thầm mắng tiểu tử này vô sỉ. Thanh bóng ra đá cho mình. Nếu không có bệ hạ sớm có phân phó, nhà ta há không bị hắn hố nể tình đối phương tiền đồ giống như gấm. Truyền chỉ thái giám cũng không dám thanh phẫn nộ biểu hiện ra ngoài, đành phải nói ra. Bệ hạ đã nói trước, hết thảy mặc cho Trương đại nhân phân phó. Cái gì? Bát vương ra đám người quá sợ hãi, cùng nhau nhìn về phía truyền chỉ thái giám. Trong đó một tên trọng thần quát, công công, can hệ trọng đại, ngươi cũng không thể hồ ngôn loạn ngữ. Giả truyền thánh ý, truyền chỉ thái giám hướng hoàng thành phương hướng chắp tay một cái, lẫm nhiên nói: nhà ta tâm hướng bệ hạ. Há dám như thế, các ngươi nếu không tin, chờ về cung về sau, có thể tự hướng bệ hạ tố giác nhà ta. Nghe xong lời này, lại nhìn truyền chỉ thái giám biểu lộ, bát vương gia bọn người kinh nghi bất định. Bọn hắn không tin một tên thái giám có bực này gan chó lập hoang ngôn, nhưng luôn cố chấp Đông Chu đại đế, sao sẽ như thế? Chẳng lẽ là để Trác Mộc Phong thấp nằm làm nhỏ, tạm gác lại tương lai? Nhưng Trương gia toàn cũng không phải đồ đần, biết rõ là triều đình người còn dám trọng dụng, nhất định hội cực lực lôi kéo Trác Mộc Phong lấy thủ đoạn. Trác Mộc Phong loại này quan trường trẻ con miệng còn hôi sữa ở đâu là đối thủ? Vô luận từ góc độ nào phân tích, Đông Chu đại đế thanh Trác Mộc Phong an bài tại hành quân ghi chép sự tình vị trí bên trên đều là không có chút ý nghĩa nào. Những người còn lại trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng Trác Mộc Phong cũng không quản nhiều như vậy, hắn chỉ quan tâm khốn cuộc trước mắt. Đã Đông Chu đại đế đều phân phó, vậy hắn còn có cái gì tốt do dự? Lúc này xoay người, đối nam tử thận trọng cười nói, thỉnh cầu đại nhân chuyển cáo Trương đại nhân, hạ quan được hắn hậu ái, trong lòng sợ hãi, nhất định cẩn trọng. Vì ta về vũ đạo cùng Đông Chu tận tụy tận trung nào đó sự tình bên trên, Trác đại quan nhân lão đạo cực kỳ, đồng thời nói ra về vũ đạo cùng Đông Chu công bằng, còn để cho người ta không thể chỉ trích. Nam tử cười nhạt lên, nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt cũng biến thành có chút bất thiện. Gặp Trác Mộc Phong duỗi ra hai tay, một bộ chuẩn bị tiếp qua hổ phù bộ dáng, có loại một thanh vung đi qua xúc động. Bất quá hắn đối Trương gia toàn trung thành tuyệt đối, nhớ ký đến cái sau phân phó, đành phải kềm chế hỏa khí, nhắc nhở, hy vọng Trác lục sự có thể nói chuyện hành động như một, thủy chung thực tiễn mình chức trách. Nếu không lời nói, hừ, nói cho hết lời. Hắn đem hổ phù trùng điệp đập vào Trác Mộc Phong lòng bàn tay, lần này dùng sức không nhỏ, đau đến Trác Mộc Phong có chút hút không khí. Chờ Trác Mộc Phong lúc ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương đã nhanh chân rời đi, chở mình lên ngựa, trong tiếng hét vang, dẫn sau lưng bên trên trắng kỷ bay đi, chớp mắt như cuồn cuộn dòng lũ biến mất, cũng mang đi rất nhiều người trong lòng áp lực. Bất chấp vương pháp, quả thực là bất chấp vương pháp. Một tên lão thần tức giận tới mức run rẩy lấy đối phương cấp bậc, trước khi đi thế mà không cùng bát vương ra hành lễ, đem hoàng thất đặt chỗ nào? Bát vương ra sắc mặt có chút phát xanh, một lát sau khôi phục lại, cười nói, dù sao cũng là binh sắp xuất hiện thân, không có cân nhắc nhiều như vậy, Lưu đại nhân không cần để ý. Vị kia Lưu đại nhân còn tại giận dữ mắng mỏ không ngừng. Truyền chỉ thái giám thấy một lần bầu không khí như thế này, vậy không muốn ở lâu, cùng mọi người nói vài câu, liền vội vàng ngồi lên kiệu đuổi, sai người lên đường, trở về hoàng thành phục mệnh đi. Đông Chu sứ đoàn ngày đêm bôn ba, không nên tiếp tục đi đường. Nhận được tin tức, Cô Tô thành chủ đã sớm tại cách đó không xa chờ lệnh, chờ bên này chuyện, lập tức vội vàng chạy tới, cùng bát vương ra bọn người chào về sau, liền dẫn đám người tiến vào Cô Tô thành. Trong quá trình này, vị này Cô Tô thành chủ hướng Trác Mộc Phong thân bên trên xem đi xem lại, trên mặt tại cười, nhưng trong lòng quả thực nói không nên lời chấn kinh cùng chán ngán. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến, vị kia không coi ai ra gì hành quân ghi chép sự tình vừa đi, còn tưởng rằng có thể thở phào, kết quả lập tức không hàng một cái, với lại còn là vu oan đình nghĩa tử. Muốn hắn nói, cái này Trác Mộc Phong có phải hay không mộ tổ bốc lên khói xanh, chiết trùng giáo ấy vị trí còn ngồi chưa nóng đi, thế mà cũng nhanh lẻn đến trên đầu hắn. Hết lần này tới lần khác, đây là bệ hạ cùng Trương gia toàn đồng thời tán thành, có thể so sánh bên trên một vị còn cứng rắn không biết gấp bao nhiêu lần. Xem ra sau này mình nhất định phải điệu thấp lại điệu thấp. Đúng, đi qua hẳn không có đắc tội qua Tam Giang Minh. Cô Tô thành chủ chính lo sợ bất an thời điểm, Trác Mộc Phong lại lâm vào chưa từng có cuồng hỉ bên trong, không ngừng bởi vì tạm thời tránh đi triều đình cùng Trương gia toàn gúc mắt, càng bởi vì đạt được hổ phù về sau, hắn quyền chủ giá trị lại nghênh tới một lần bạo tăng. Nguyên bản chỉ có 18.290 điểm, giờ phút này lại lẻn đến 118.290 điểm, tăng lên trọn vẹn 100.000 điểm. Cách này cũng liền mang ý nghĩa hành quân ghi chép sự tình ngoại trừ có thể điều động thành binh bên ngoài, còn có thể điều động ngoài thành 100.000 binh mã. Khó trách như thế lệnh Cô Tô thành chủ kiêng kỵ. Đồng thời vậy từ khía cạnh nói rõ, Trương gia toàn là thật thanh bộ này chia binh quyền giao cho mình. Dù là Trác Mộc Phong đối với người này kính nhi viễn chi, cũng không thể không sợ hãi thán phục tại đối phương khí phách. Tương truyền người này gia thế phổ thông, toàn dựa vào chính mình phấn đấu mới đạt tới hôm nay tình trạng. Từ chuyện này liền có thể khuy suất, đối phương thành công không phải là không có đạo lý. Lắc đầu, Trác Mộc Phong rất nhanh dứt bỏ tạp niệm, bởi vì trong thánh chỉ nói rõ, Trác Mộc Phong bọn người không cần về hoàng thành. Cho nên tiến vào Cô Tô thành về sau, hắn cùng Nhạc Khiêm liền dẫn Vu Viện Viện, Tần Khả Tình bọn người hướng Bát Vương gia đưa ra cáo từ. Bát Vương gia ánh mắt nhanh chóng quét qua Vu Viện Viện, phiền não trong lòng, lại khổ vì không có lý do gì giữ lại, chỉ buồn cười nói: sứ đoàn tạm thời vô sự, các ngươi liền đi về trước đi, chờ bản vương có rảnh nhất định đi Vu phủ làm khách. Trác Mộc Phong ha ha một cười, lần này hắn cẩn thận quan sát, rốt cuộc ẩm ẩm đã nhận ra đối phương vì sao căm hận mình. Nói giỡn đáp: vương gia là cái người bận rộn, chỉ sợ Vu phủ tòa miếu nhỏ này chứa không nổi ngươi. Đương nhiên, vương gia nếu có thể đến, chúng ta hoan nghênh đã đến lại cùng mấy vị đại thần cáo biệt. Trác Mộc Phong bọn người rời đi. Bát vương gia nhíu mày, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn giống như từ Trác Mộc Phong một câu cuối cùng bên trong nghe được một chút phong mang. Nhưng nghĩ lại, lại không khỏi bật cười lắc đầu. Tiểu tử kia tính cái gì đồ vật, không quản đối phương có hay không phát giác cái gì, hắn Bát vương gia muốn đồ vật, ngoại trừ trong hoàng cung, còn không có không chiếm được. Coi như Vu Viện Viện đã bị chơi nát, hắn vậy nhất định phải thu vào tay làm cách đá nghiền. Cùng lắm thì đến lúc đó lại đá rơi xuống liền là thiếu hiệp mời khai ăn. 74 chương 726 Tam Giang Minh Chấn Kinh cáo biệt Đông Chu sứ đoàn. Trác Mộc Phong một đoàn người quay trở về Vu phủ. Dù sao cũng là tại Cô Tô thành khu vực, Tam Giang Minh thám tử đã sớm đem tình huống bẩm báo cho Vu Quan Đình. Cho nên khi Trác Mộc Phong bọn người đuổi tới Vu phủ cổng lúc, Vu Quan Đình vợ chồng sớm đã dẫn người chờ ở nơi đó. Nhạc lão ca vừa nhìn thấy Nhạc Khiêm, Vu Quan Đình vợ chồng lập tức tiến lên đón. Về phần Trác Mộc Phong bọn người là tiểu bối, đương nhiên không có tư cách để hai người chờ. Nhạc Khiêm cười ha ha nói: lão phu người không phận sự này lại tới quấy rầy các ngươi, sẽ không ghét bỏ. A Miêu khuyên thành trêu vẹo nói: liền sợ Tam Giang Minh rượu ngon lưu không được Nhạc lão ca, lại cùng lần trước không từ mà biệt. Nhạc Khiêm khoát khoát tay, một bộ chuyện cũ chớ sách bộ dáng hắn từ trước đến nay thoải mái đã quen, từ không tuân thủ bình thường thế tục cấp bậc lễ nghĩa, thường thường nói đi là đi, không biết người còn tưởng rằng chỗ nào đắc tội hắn. Ba người nhàn phiếm vài câu về sau, Vu Quan Đình vợ chồng vừa nhìn về phía Nhạc Khiêm sau lưng mấy người. Miêu Khuyên Thành uyển chuyển mắt đẹp dẫn đầu quét qua nữ nhi, gặp nó không có chút nào đường đi vất vả chi sắc, ngược lại hai đầu lông mày còn mang theo ý mừng, rúc vào áo trắng thiếu niên bên cạnh, trong lòng buông tiếng thở dài. Con gái lớn không dùng được ánh mắt lại rơi trên người Trác Mộc Phong, mà lấy Miêu Khuyên Thành kiến thức tâm tính, cũng nhìn không được âm thầm lớn tiếng khen hay. Không biết là công lực tinh thâm vẫn là khí thế cho phép, bây giờ Trác Mộc Phong đã triệt để thoát khỏi ngày xưa non nớt cương nghị tuấn mỹ, bộ mặt hình dáng hiển lộ rõ ràng ra nam tử dương cương chi khí, lại kiêm dáng người thẳng tắp, tùy ý đứng ở nơi đó liền tiêu sái đến cực điểm. Hết lần này tới lần khác khóe miệng thời khắc có chút dương lên, giống như cười không phải cười, khiến cho chính nghĩa lẫm nhiên bên trong lại mang theo một chút chọc người tà khí, đủ để ngay đầu tiên cướp lấy thế gian nam nữ lực chú ý. Dạng này một cái ngoại hình khí chất đầy điểm nam tử, càng tại Bắc Tề đại phát thần uy, trước mặt mọi người thi triển ra viên mãn huyền phong bảo, một lần đánh bại Ma Pha giáo thánh tử. Bây giờ toàn bộ giang hồ đều đang sôi nổi nghị luận, liền đương thời đệ nhất thiên tài vô thượng vinh quang đều bị nhiều chuyện người quan đến trên đầu của hắn. Miêu Khuyên Thành trên người Trác Mộc Phong tựa hồ nhìn thấy một tầng sáng chói thần quang, năm đó đối phương bái trưởng phu làm nghĩa phụ hình tượng còn rõ mồn một trước mắt. Lại có ai có thể nghĩ tới, cái này xuất thân thường thường thiếu niên, lại ngắn ngủi trong vòng 5 năm, tới mức độ này lộ ra một vòng yên cười. Miêu Khuyên Thành tiến lên giữ chặt Tần Khả Tình. Hai nữ lúc này đi tới một bên nói đến tư mật thoại. Vu Quan Đình trước thấy qua Tư Đồ Cát, lúc này mới đi đến Trác Mộc Phong trước mặt, vỗ vỗ bả vai hắn, trên nét mặt tràn đầy xúc động. Vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là Trác Mộc Phong tiến bộ biên độ quá nhanh. Dù là lúc trước Biển Hạc nói đối phương là không để lọt chi thể, kỳ tài ngút trời, nhưng cho dù là Biển Hạc mình, đang nghe Trác Mộc Phong đánh bại Ma Pha giáo thánh tử, luận giang hồ càng đem xếp tại thiên tinh bảng người thứ 22 lúc, vẫn là một trận trợn mắt hốc mồm. Vu Quan Đình ngoài miệng không nói, nhưng đối với mình thiên phú vẫn là cực kỳ tự tin. Kết quả phát hiện cùng nghĩa tử so sánh, mình điểm này thiên phú căn bản là không đáng giá nhắc tới. Sau lưng Mạnh Cửu Tiêu, Triển Mạch, Tống Nhạc Nhạc, Mẫn Hoài Hương chờ Tam Giang Minh một đám nòng cốt cũng nhìn qua Trác Mộc Phong suy nghĩ xuất thần. Bọn hắn tung hoành giang hồ hơn nửa cuộc đời, vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này người. Phảng phất thường cách một đoạn thời gian, đối phương liền hội lấy được tiến bộ nhảy vọt, căn bản vốn không hội ngừng. Mỗi lần sáng tạo ra kinh người chiến tích, không thanh người hù chết không bỏ qua. Bất quá càng như vậy, bọn hắn thì càng đầy cõi lòng mong đợi, không biết đem đến đối phương có thể đi tới một bước nào, lại hội thanh Tam Giang Minh đưa đến một bước nào. Suy nghĩ một chút, Vu Quan Đình cuối cùng đành phải nói một câu, hài tử, vất vả. Trác Mộc Phong lập tức cười nói, làm phiền nghĩa phụ nghĩa mẫu quan tâm. Thấy thế, Nhạc Khiêm phía trước ha ha cười to, Quan Đình lão đệ, đừng lễ mệ, mau mau nghênh chúng ta đi vào. Rượu ngon thức ăn ngon bố trí lên, lão phu nghiện rượu lại phạm vào. Hắn khoát khoát tay bên trong hồ lô rượu, biểu thị bên trong không có rượu. Vu Quan Đình cũng là có tình thú người, lập tức khẽ vươn tay, sao dám lãnh đạm Nhạc lão ca. Cô Tô Thành tất cả mỹ thực đều đắt lên bàn, mọi người tại vui sướng bầu không khí bên trong nối đuôi nhau mà vào, toàn bộ Vu phủ lập tức trở nên náo nhiệt phi phàm. Có ý tứ là trận này tiếp phong tẩy trần tiệc rượu bày tại Hạ Trúc Viên, cũng chính là năm đó Tam Giang Minh đánh tan Vô Tình Đảo về sau, Vu Quan Đình mở tiệc chiêu đãi nhân vật trọng yếu địa phương. Còn nhớ ký một lần kia, Trác Mộc Phong còn cùng Lôi Hằng cùng Hà Khôn sư đồ phát sinh mâu thuẫn. Khi đó hắn liền tiến vào Hạ Trúc Viên tư cách đều không có, bây giờ lại ngồi ở chủ bàn đi cùng Vu Quan Đình, Nhạc Khiêm bọn người. Mà Lôi Hằng cùng Hà Khôn sư đồ sớm đã không biết lưu lạc đến nơi nào, ngắn ngủi 5 năm cảnh còn người mất. Trong bữa tiệc ăn uống Linh Đình Tử không cần sách, Nhạc Khiêm uống say rồi về sau đối Trác Mộc Phong dặn dò, Mộc Phong lão đệ, ngươi mặc dù làm tới nơi đây hành quân ghi chép sự tình, nhưng bình thường nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cần nghĩ lại mà làm sao. Trác Mộc Phong vội nói, Nhạc lão ca yên tâm, tiểu đệ tránh khỏi. Hai người xưng hô để một đám người không lời. Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong là phụ tử quan hệ, kết quả lại cùng Nhạc Khiêm cùng thế hệ luận giao, quan hệ này vậy quá loạn điểm a. Bất quá rất nhanh, đám người chú ý điểm lại phát sinh trích đi. Mạnh Cửu Tiêu kinh ngạc hỏi, Nhạc tiền bối, cái gì hành quân ghi chép sự tình liên quan tới trong thánh chỉ cho cùng phong thưởng, Tam Giang Minh người còn chưa biết. Vu viện viện xem xét tình lang một chút, khó nén tự hào, dẫn đầu giải thích nói, Lần này triều ta cùng Bắc Tề đạt thành hiệp nghị. Bệ hạ đặc biệt chú ý một phong. Đã chính thức phong hắn làm Cô Tô thành hành quân ghi chép sự tình. Câu nói này vừa mới nói ra. Toàn bộ hạ trúc viên đột nhiên liền an tĩnh lại. Từng tia ánh mắt nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh Trác Mộc Phong. Vô luận là Vu Quan Đình, Miêu Khuyên Thành, hay là những người khác, toàn bộ chấn kinh đến tột đỉnh. Đơn giản không dám tin tưởng lỗ tai mình. Miêu Khuyên Thành ngơ ngác nhìn qua Trác Mộc Phong. Sau một lúc lâu, lại chuyển hướng Nhạc Khiêm, Tư Đồ Cát, thậm chí cả Tần Khả Tình. Gặp mấy người kia biểu lộ, Phương lòng không khỏi run lên. Cuối cùng thực sự nhìn không được, trực tiếp hỏi hướng Trác Mộc Phong. Hài tử, viện nha đầu lời nói là thật sao? Vu Quan Đình, Mạnh Cửu Tiêu chờ một đám đại lão vậy đều ngưng thần tính đợi. Nhìn chằm chằm Trác Mộc Phong nháy mắt cũng không nháy mắt. Thế mà tạo nên một cỗ để cho người ta ngạt thở lớn lao khí thế. Trác Mộc Phong muốn qua đám người phản ứng sẽ rất lớn. Nhưng không nghĩ tới lớn đến loại tình trạng này. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Nhưng đã bị đắc hỏi tới. Cũng chỉ đành chi tiết đáp. Bệ hạ vừa mới hạ ý chỉ. Cái này mọi người đều mắt trợn tròn. Nửa năm trước Trác Mộc Phong lên làm chiết trùng giáo ấy. Đã trong giang hồ đưa tới oanh động không nhỏ. Một lần dẫn tới rất nhiều người chửi mắng. Nói hắn đã sa đọa, trở thành triều đình ưng khuyển. Nhưng có một số việc mọi người lòng dạ biết rõ. Cái kia chút chửi mắng người, đại đa số chỉ là xuất phát từ ghen ghét thôi. Ngoại trừ số ít phần thật chính thanh cao người giang hồ, ai lại không muốn đem tự mình rửa trắng, thay đổi quan phục, từ đó làm rạng rỡ tổ tung, không cần lại qua loại kia đầu đao liếm huyết nhật tử. Chỉ bất quá quan trường bị các đại trận doanh thanh khống đến kịch liệt. Chỉ là vũ phu. Nếu không có quá cứng công kích cùng bối cảnh, võ công lại cao hơn cũng đừng hòng tiến vào được. Trừ phi đi làm quan lớn hộ vệ loại hình. Nhưng vậy hiển nhiên không phải rất nhiều người mong muốn. Nhất là Tam Giang Minh bực này đỉnh cấp thế lực. Chỗ trên giang hồ tầng. Hiểu hơn trong triều có người dễ làm sự tình đạo lý không có quan phủ quan hệ. Rất nhiều sinh ý làm không thông. Một khi tài chính xảy ra vấn đề, Tam Giang Minh tại các nơi bố cuộc đều hội đại thù ảnh hưởng. Nói trắng ra là muốn trường kỳ gắn bó một đoàn thể, về căn kết độ vẫn là lợi ích quan hệ. Từ khi Trác Mộc Phong trở thành chiết trùng giáo ấy về sau, Tam Giang Minh bên trong liền có một bộ phận người đối với hắn sinh lòng mong đợi, trông cậy vào hắn càng làm càng cao. Tương lai chưa chắc không thể trở thành Tam Giang Minh chỗ dựa. Cái này một số người lấy Mạnh Cửu Tiêu, Tống Nhạc Nhạc bọn người cầm đầu. Nhưng chẳng ai ngờ rằng Trác Mộc Phong vận khí tốt đến loại trình độ này. Tại Bắc Tề lượn một vòng, trực tiếp biến thành hành quân ghi chép chuyện. Đây chính là ngay cả thành chủ đều không cần để vào mắt tồn tại. Tương lai có Trác Mộc Phong chiếu cố, Tam Giang Minh chẳng phải là có thể tại Cô Tô thành một vùng đi ngang. Cần gì hàng năm trắng trợn tặng lễ. Đi nịnh bợ những quan viên kia, rất nhiều người trong lòng dâng lên một trận vẻ mừng như điên. Nhìn xem Trác Mộc Phong ánh mắt biến đổi lại biến. Đã không còn là đối xử một cái hậu bối vãn sinh một chút Tam Giang Minh bên trong cao tầng. Vẻ mặt thậm chí xuất hiện vẻ kính sợ. Bất quá ở đây người đều là tinh anh. Ngắn ngủi hưng phấn về sau, chờ tỉnh táo lại, lại rất nhanh ý thức được không đúng. Nơi này là Vệ Vũ Đạo. Đông Chu Đại Đế mệnh lệnh có tác dụng sao? Không có độ sứ phủ cho phép. Cái này bổ nhiệm đối Trác Mộc Phong tới nói, chỉ sợ là họ không phải phúc a. Trong lúc nhất thời, Mạnh Cửu Tiêu đám người sắc mặt lại chìm xuống dưới, mà Vu Quan Đình vợ chồng càng là biểu lộ ngưng trọng muôn phần. Toàn bộ tiệc rượu bầu không khí đều từ cao chuyển thấp. Lúc trước ý mừng cơ hồ không còn sót lại chút gì. Cảm ứng được trận này biến hóa, Nhạc Khiêm buồn cười nói, đều khác vẻ mặt đau khổ. Trương gia toàn đã phái người cho Mộc Phong lão để đưa tới hổ phủ, chính thức đem Cô Tô thành binh quyền giao cho hắn. Cái gì? Đám người có thể nói là giật mình lại kinh. Trước sau đảo ngược đến quá nhanh. Để bọn này giang hồ đại lão đều có chút quá tải đến Vu Quan Đình gấp hỏi. Mộc Phong hẳn là tiếp nhận chắc Mộc Phong lập tức minh bạch Vu Quan Đình lo lắng nguyên nhân. Vị này nghĩa phụ hẳn là lo lắng cho mình tiếp nhận Trương gia toàn hổ phụ. Từ đó đắc tội Đông Chu Đại Đế. Vì trấn an nghĩa phụ cùng cách khác người. Chắc Mộc Phong vội vàng làm ra giải thích. Cũng đem trước phát sinh trải qua. Một năm một mười mà nói một bản. Sau khi nghe xong. Đám người thật lâu không nói gì. Như là Trác Mộc Phong bình thường. Tuy là vắt hết ấp vậy không thể nào hiểu được Đông Chu Đại Đế dụng ý ở đâu. Nhạc Khiêm khoát khoát tay. Các ngươi đều đang phiền não cái gì kình. Binh tới tướng đỡ. Nước tới đất ngăn. Chí ít dưới mắt Mộc Phong lão để không cần tình thế khó xử. Như thế vẫn chưa đủ sao hắn cười nhạo đám người lo sợ không đâu. Phối hợp gắp thức ăn uống rượu. Cuối cùng lớn tiếng tán thưởng. Một bộ tốt không vui bộ dáng. Trong bữa tiệc bầu không khí bao nhiêu nhận lấy hắn ảnh hưởng. Huống chi đám người nghĩ lại. Nhạc Khiêm lời nói không phải không có lý không quản phía sau nguyên nhân là cái gì. Chí ít từ ngắn hạn đến xem. Chắc Mộc Phong trở thành hành quân ghi chép sự tình không có cái gì chỗ xấu. Tương lai sự tình. Cũng chỉ có thể tương lai lại nói. Tạm thời buông xuống sầu lo về sau. Vu Quan Đình không nhịn được cười khổ lên. Mộc Phong. Xem ra sau này Tam Giang Minh phải nhiều hơn nịnh bỡ ngươi. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Mình nghĩa tử có thể vọt đến nhanh như vậy. Từ địa vị đến xem. Trong bữa tiệc ngoại trừ Nhạc Khiêm. Chỉ sợ không ai có tư cách cùng nghĩa tử ngồi chung một bàn. Chắc Mộc Phong mồ hôi. Tại Vu Viện Viện uy hiếp trong ánh mắt. Vội vàng nói. Nghĩa phụ nói quá lời. Hải Nhi vĩnh viễn là Tam Giang Minh người. Người một nhà không nói hai nhà lời nói. Vu Quan Đình cũng chỉ là trêu vẹo mà thôi. Nghe vậy lắc đầu cười cười. Những người khác cũng là riêng phần mình làm ồn bắt đầu Vu Viện Viện dưới bàn chân đá Trác Mộc Phong một cái. Cho hắn một ánh mắt. Là ý nói đến không sai. Tiệc rượu tiến hành hơn hai canh giờ mới tán đi bởi vì sắc trời đã tối Tần Khả Tình cùng Tư. Đồ Cát liền ở tại Vu Phủ Trác Mộc Phong vậy về tới gian phòng của mình. Lúc trước không có cơ hội. Hiện tại một chỗ về sau. Hắn uống một chút trà. Lại lấy nội công sấy khô tiểu kình. Liền lập tức khoanh chân trên giường. Tâm thần tiến nhập quyền võ thần cung. Thiếu hiệp mời khai ăn 74 chương 727 đầu tháng sau 8 là ngày tháng tốt chứ quyền chủ bên trên. Quyền chủ giá trị thình lình biểu hiện ra 118.920 điểm. Đây là quyền chủ giá trị lần thứ nhất vượt qua 100.000 đại quan. Chắc Mộc Phong nói không kích động là gạt người. Dựa theo ngũ tinh võ học chuyển hóa hiệu suất. Tiểu thành cần 20.000 điểm. Đại thành cần 4 vạn điểm. Viên mãn thì cần muốn 60.000 điểm ngoại trừ đạo tâm chủng ma bên ngoài. Chắc Mộc Phong còn tu luyện cửu hồng kiếm quyết cùng đạt ma thần kiếm cái này hai môn ngũ tinh kiếm pháp. Nói cách khác. Hiện tại quyền chủ giá trị. Hoàn toàn có thể lệnh cửu hồng kiếm quyết đạt tới viên mãn. Lại để đạt ma thần kiếm vậy tăng lên tới đại thành cấp độ đến lúc đó chắc Mộc Phong võ công nhất định có thể nâng cao một bước. Xem chừng đều có thể cùng thiên tinh bảng trước 10 đại cao thủ viện một xoay cổ tay dù sao cho dù là Vu Quan Đình hàng ngũ. Cũng không thể thanh một môn ngũ tinh nội công cùng ngũ tinh chiêu pháp đồng thời luyện đến viên mãn. Chắc Mộc Phong duy nhất nhược điểm cũng chính là tu vi. Chờ tu vi theo sau. Lại phối hợp ma long nội đan chi lực. Hắn cũng không dám tưởng tượng thực lực mình sẽ đạt tới một bước nào. Nghĩ tới đây chắc Mộc Phong đã là kích động đến nhiệt huyết sôi trào, không thể chờ đợi được bắt đầu. Bất quá hắn xưa nay cẩn thận. Làm việc trước đó tất trước tiên nghĩ các loại được mất. Cái này đã trở thành hắn thói quen. Cho nên cưỡng ép tỉnh táo về sau. Liền bắt đầu phân tích làm như vậy lợi và hại. Hơi chút nghĩ lại. Hắn thật là có chút do dự lần này thủ phong hành quân ghi chép sự tình. Lại ngoài ý muốn không có lọt vào Trương gia toàn phản đối. Hắn mới có thể có đến 100.000 điểm quyền chủ giá trị. Lần sau không có khả năng có vận tốt như vậy. Nói cách khác. Trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong. quyền chủ giá trị rất khó lại tăng vọt. Mà hắn nhất định phải vì tương lai cân nhắc. Ngũ tinh võ học đối với phần lớn người tới nói là điểm cuối cùng. Nhưng đối với Trác Mộc Phong tới nói, chỉ cần võ chủ giá trị đạt tới yêu cầu, lục tinh võ học, thậm chí là cấp bậc cao nhất thất tinh võ học đều không phải là vọng tưởng. Hắn do dự địa phương ở chỗ, muốn hay không để giành được quyền chủ giá trị, đến tương lai giúp chúng lục tinh võ học, lại tiếp tục tiến hành chuyển hóa. Trác Mộc Phong suy tư tốt nửa ngày, vẫn không có quyết định, nhưng nhiệt tình cũng đã hạ thấp. Trong lòng thầm nghĩ, hiện tại ta võ công đã rất mạnh, không có gặp được nguy hiểm trước đó, cũng là không vội ở tăng lên, vẫn là đầu tiên chờ chút đã a. Hắn thở ra một hơi, lấy tuyệt cường ý chí lực áp chế xúc động, lại tiến nhập dược viên nhìn một chút, cuối cùng tâm thần thối lui ra khỏi Quyền Võ Thần Cung. Vu phủ vị trí trung tâm, một gian sắc màu rực rỡ, bố trí suy mỹ cử trong sân rộng, bài bố lấy mấy ngụm bốc hơi lấy sương mù ao nhỏ, theo gió đêm thổi nhẹ, sương mù đầy trời lượn lờ, lệnh cả ở giữa sân nhỏ đều bừng tỉnh như thần tiên chi địa, tràn đầy phiêu miếu u huyễn cảm giác. Như lụa trắng trong sương mù, Miêu Khuyên Thành kéo Vu Quan Đình cánh tay, vợ chồng hai người chính vòng quanh đá cuội đường tản bộ tận quản thành thân nhiều năm. Nhưng hai người tình cảm giống như quá khứ, thường xuyên đều hội tránh đi tất cả mọi người, hưởng thụ tính mịt thời gian. Đi trong chốc lát, Miêu Khuyên Thành đột nhiên tại một gốc hải đường trước ngừng chân, vuốt ve lây dính ẩm ướt ý hoa hải đường, nói ra: "Phu quân, Mộc Phong cùng viện nha đầu sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng." Vu Quan Đình ngẩn người, chợt yên lặng bật cười nói: "Ngươi sao sẽ nói lên vấn đề này Miêu Khuyên Thành? Viện nha đầu bây giờ vậy 20, tuy là giang hồ nhi nữ, nhưng lại tiếp tục trì hoãn cũng thành lão cô nương. Hẳn là ngươi muốn cho người giang hồ cười nhạo con gái của ngươi không thành?" Vu Quan Đình ha ha một cười: "Làm sao có thể, nhà ta khuê nữ thế nhưng là thiên hạ thập mỹ một trong, tướng mạo dáng người khí chất, cái nào một dạng không phải có một không hai thiên hạ. Coi như 30 tuổi, muốn cưới người vẫn như cũ một bó lớn. Không có người ngoài tại, vị này Tam Giang Minh chi chủ khó được hài hước tự đắc một thanh, lại thành công rước lấy Miêu Khuyên Thành một cách bạch nhãn. Bất quá nàng cũng bị trưởng phu lời nói chọc cười, cười qua về sau, sắc mặt nghiêm túc lại: "Ta không phải cùng ngươi nói giỡn. Mộc Phong cùng viện nha đầu đều đến lúc lập gia đình tuổi tác, đã hai người việc hôn nhân đã sớm đã định, chẳng để bọn hắn sớm một chút thành hôn, cũng tốt định hai người tâm, tránh khỏi tương lai bên ngoài sinh nhánh." Vu Quan Đình nghe ra thê tử trong lời nói có hàm ý, chân mày hơi nhíu lại: "Phu nhân, ngươi ý tứ là?" Miêu Khuyên Thành bất đắc dĩ địa lắc đầu: "Phu quân, ngươi tại khác sự tình bên trên như vậy nhạy cảm, làm sao một dính đến loại sự tình này liền chậm lục như thế? Chẳng lẽ ngươi không có nghe qua liên quan tới Mộc Phong nghe đồn sao? Một long tam phượng." "Hừ hừ, Diễm Phúc coi là thật tiện sát người trong thiên hạ." Gặp thê tử lộ ra cười nhạt, có vẻ như đối nghĩa tử cực kỳ bất mãn, Vu Quan Đình không biết nói gì. "Đây chẳng qua là nghe đồn mà thôi. Lúc ấy ta cùng viện nha đầu đều tại hiện trường, căn bản là nghe nhầm đồn bậy." Miêu Khuyên Thành bức hỏi: "Ngươi làm sao sẽ biết?" "Mộc Phong không có cùng những nữ nhân kia trong âm thầm tiếp xúc qua, ngươi có thể bảo chứng sao?" Vu Quan Đình nhất thời nghẹn lời, vợ hắn cái gì cũng tốt, chính là vì người ghen tị, những năm này có chút hắn cùng những nữ nhân khác gió thổi cỏ lay, chờ đợi hắn hẳn là gia pháp hầu hạ. Hết lần này tới lần khác thê tử thủ đoạn lại cực kỳ cao siêu, mỗi lần làm hắn say mê không thể tự kiềm chế, chủ động tìm kiếm về sau, bị ép căn bản không có có dư thừa khí lực đi ứng phó những nữ nhân khác. Hắn lại yêu cực kỳ thê tử, không đành lòng để nàng sinh khí, một tới hai đi, cũng liền cùng tốt đẹp hoa đào chặt đứt quan hệ. Cái này mới có ngoại giới thịnh truyền sợ vợ tên. Nhưng Vu Quan Đình quả thực nghĩ không ra, Trác Mộc Phong còn không cưới nữ nhi đâu. Nhưng nhìn thấy tử ý tứ, đã bắt đầu phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, chuẩn bị thay nữ nhi dọn sạch chướng ngại. Hắn không khỏi một trận đau đầu, khuyên giải nói: phu nhân, ngươi đừng như vậy đa nghi có được hay không, bộ dạng này hội thanh người dọa chạy. Miêu Khuyên Thành cười lạnh: chạy đều đến trình độ này, hắn còn muốn chạy đi nơi đâu? Nam nhân không có một cách tốt. Mấy ngày này viện nha đầu cùng hắn sớm chiều ở chung, ngươi tin hay không, con gái của ngươi sớm đã bị người chiếm hết tiện nghi. Hắn coi ta Vu gia dễ khi dễ sao? Ăn xong lau sạch liền muốn phủi mông một cái rời đi gặp thê tử, càng nói càng không ra dáng. Vu Quan Đình ngạc bốc lên hắc tuyến, vội vàng dừng lại: phu nhân, chớ có nói bậy tám đạo. Miêu Khuyên Thành: ta nói hưu nói vượn, đàn ông các ngươi đều là một cái tính tình, lấy viện nha đầu tướng mạo dáng người, ngươi cho rằng ngươi cái kia nghĩa tử là thánh nhân, có thể nhịn được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn? Muốn hay không thanh viện nha đầu gọi tới hỏi thăm rõ ràng ngươi? Vu Quan Đình há to miệng, phát hiện chính mình không lời nào để nói. Thân là nam nhân, hắn vô cùng rõ ràng nữ nhi sức hấp dẫn lớn bao nhiêu. Vừa nghĩ tới nữ nhi cùng Trác Mộc Phong khả năng phát sinh sự tình, dù là Vu Quan Đình nhất quán đem Trác Mộc Phong coi như con đẻ, nhưng vậy đột nhiên có loại hành hung đối phương xúc động. Miêu Khuyên Thành liếc xéo trưởng phu, lạnh hừ hừ nói: sự tình đã phát sinh, hai người lại sớm có hôn ước, còn không mau một chút vì hai người chuẩn bị việc hôn nhân. Ngươi muốn đợi tới khi nào? Đợi đến ngươi nghĩa tử từng đủ ngon ngọt, cuối cùng chơi chán, bị khác nữ nhân câu đi sao? Vu Quan Đình hiếm thấy cả giận nói. Hắn dám Miêu Khuyên Thành châm chọc nói: thật đợi đến một bước kia, ngươi lại nổi giận cũng vô dụng, chúng ta vị kia nghĩa tử cũng không thể theo lẽ thường luận. Hiện tại võ công đều mau đuổi theo ngươi, lại là hành quân ghi chép sự tình, vô luận cá nhân thực lực còn là quyền hành, đều có thể xưng cùng thế hệ nhân tài kiệt xuất. Toàn bộ thiên hạ vậy tìm không ra cái thứ hai. Lại qua cách 1-2 năm, sợ là tại toàn bộ Đông Chu Hoàng Triều đều có thể có đầy đủ quyền nói chuyện dạng này người. Cái gì oanh oanh yến yến đều hồi hướng về thân thể hắn đụng. Mặc dù từ ta quan sát đến xem, Mộc Phong không phải vong ăn phụ nghĩa người, tuyệt sẽ không phụ viện nha đầu, nhưng chúng ta làm cha mẹ, há có thể một mực làm nhìn xem? Vạn nhất tương lai xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta xứng đáng viện nha đầu sao? Miêu Khuyên Thành mỗi nói nhiều một câu, Vu Quan Đình sắc mặt liền biến ảo một trận. Chờ nghe xong về sau, lâm vào thật dài trầm mặc. Từ một ít góc độ đến xem, hắn không thể không thừa nhận thây tử lo lắng cực kỳ có đạo lý. Cái này tuyệt không phải không tín nhiệm Trác Mộc Phong, chỉ là đứng tại làm cha làm mẹ góc độ, luôn luôn hy vọng có thể để nữ nhi đạt được 100% hạnh phúc. Gặp trưởng phu bị chính mình nói động, Miêu Khuyên Thành không ngừng cố gắng nói: bây giờ chính là tốt nhất thời cơ, hai người tình cảm vững chắc, Mộc Phong lại đảm nhiệm hành quân ghi chép sự tình, sẽ không bị chuyện khác ràng buộc. Ta đã tìm người đo lường tính toán qua hai người bát tự, đầu tháng sau 8 chính là lương thần cát nhật. Vu Quan Đình lập tức không biết nói gì. Ngươi liền cách này đều chuẩn bị xong? Miêu Khuyên Thành lại ném cho hắn một cách bạc nhãn: ngươi cho rằng ai đều giống như ngươi, đối nữ nhi cả đời đại sự chẳng quan tâm, cả ngày cũng muốn làm sao phát triển? Ngươi Tam Giang Minh dù sao thành thân nhiều năm như vậy, trong nhà sự tình đều là ta tại quan tâm, ngươi quản qua cái gì đến, lại kéo tới trên đầu mình. Vu Quan Đình kinh nghiệm phong phú, tranh thủ thời gian thấp nằm làm nhỏ, lấy chút lời dễ nghe nói, chờ thê tử tức giận tán đi một chút, mới do dự nói: đầu tháng sau 8, hội sẽ không quá đuổi đến một điểm. Miêu Khuyên Thành lắc đầu: không đuổi, chờ qua tháng sau, hai người hôn kỳ nhanh nhất cũng muốn chờ nửa năm trở lên. Ta nhưng đợi không được lâu như vậy, 1 tháng thời gian, bằng vào chúng ta Tam Giang Minh lực lượng, đầy đủ chuẩn bị xong hết thảy. Nghe ra thê tử thái độ kiên quyết, đây là quyết tâm muốn thanh Trác Mộc Phong cùng viện nha đầu hôn sự làm. Vu Quan Đình cũng không dám tiếp tục vuốt lão hổ cần huống chi bị Miêu Khuyên Thành một phen kích động. Vu Quan Đình mình vậy bắt đầu thận trọng lên. Cảm thấy vẫn là tốc chiến tốc thắng vi diệu. Suy nghĩ một chút về sau. Vu Quan Đình gật đầu nói. Tốt à. Liền theo ngươi ý tứ đi làm. Một phong bên kia. Ngày mai từ ta đi nói Miêu Khuyên Thành rốt cuộc nặng phun nét mặt tươi cười. Đây là trượng phu trên thân cực kỳ làm nàng thưởng thức một điểm. Chỉ cần hạ quyết định. Liền xưa nay không hồi kéo dài. Với lại mỗi lần đều thanh sự tình làm được thật xinh đẹp. Nếu không. Thật coi một nữ nhân hội khăng khăng một mực địa ra thích một cách đối với mình nói gì nghe nấy nam nhân sao nữ nhân muốn. Là một cách chỉ đối với mình ôn nhu cường giả. Việc nhỏ bên trên có thể mặc nàng nũng nịu. Làm sằng làm bậy nhưng ở đại phương hướng bên trên. Nhất định phải từ nam nhân đi gánh chịu trách nhiệm. Vợ chồng hai người xác định chuyện quan trọng thích hợp về sau Miêu Khuyên Thành tâm tình vui vẻ. Ngẩng đầu nhìn sắc trời. Gặp trăng sáng treo cao. Không biết nghĩ đến cái gì. Mì nhãn ngậm xuân. Hai tay giữ chặt trượng phu tay. Đem hắn hướng trong phòng kéo. Vu Quan Đình nắm tay ho khan nói. Phu nhân, vi phu còn có việc vụ phải xử lý. Miêu Khuyên Thành cắn môi. Tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp một mảnh phi hồng. Ngậm xấu hổ nhìn qua trượng phu. Thấp giọng nói. Người ta nơi đó ngứa. Phu quân cho ta chỉ mà oanh trong nháy mắt. Toàn thân nhiệt huyết đều hướng Vu Quan Đình đỉnh đầu sông đối diện nữ nhân mặc dù năm qua 40. Nhưng bởi vì được bảo dưỡng thích hợp. Nhìn đến như 25-26. Làn da dáng người đều là hơn xa tuổi trẻ nữ tử. Càng nhiều vô tận thành thục phong tình. Tuyệt diệu chỗ không phải ngoại nhân có khả năng tưởng tượng. Cái gì sự vụ đều để tại một bên. Vu Quan Đình một thanh ôm ngang lên Miêu Khuyên Thành. Ở tại thấp trong tiếng hô. Một cách bay lượn. Đã về tới gian phòng. Sau đó không lâu. Ánh nến sáng lên. Mặt trăng núp ở sau mây thiếu hiệp mời khai ăn 74 chương 728 bức hôn chắc một phong có hổ phù nơi tay. Tùy thời có thể trở lên đảm nhiệm. Bất quá Đông Chu Đại Đế tại trong thánh chỉ cũng đã nói. Niệm tình hắn tàu xe mệt mỏi. Cho phép hắn thư thả 3 ngày. Tên này vốn là bại hoại tính cách. Tăng thêm quyền chủ giá trị đã tới tay. Ước gì tại vu phủ nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến Tô Chỉ Lan. Trong lòng của hắn thản nhiên sinh ra cảm giác áy náy. Ước hẹn 3 năm còn lại một nửa. Bằng hắn thực lực bây giờ. Cầm cái gì đi làm tròn lời hứa cảm giác cấp bách dâng lên. Hắn rửa mặt một phen về sau. Lập tức rời đi vu phủ. Một đường trước hướng ngoài thành quân doanh trú đóng ở ngoài thành 10 dặm chi địa. Ở vào một mảnh ở giữa cao. Bốn phía thấp phẳng nguyên phía trên. Dế thủ khó công bên ngoài bố trí từng tầng sừng hươu cự ngựa. Kiêm hữu binh vệ thủ hộ. Phòng ngự nghiêm mật. Đồng thời một khi Cô Tô Thành xuất hiện tình trạng khẩn cấp. Cũng có thể ngay đầu tiên chạy tới nghĩ cách cứu viện. Bực này quân sự nơi quan trọng. Dĩ nhiên không phải người bình thường có thể bước chân. Tới gần 3 dặm liền hội bị khu trục nhưng giờ phút này chắc Mộc Phong cũng không phải người bình thường. Hắn tới trước phủ thành chủ. Cô Tô thành chủ biết được ý hắn cầu. Không nói hai lời. Tự mình mang theo hắn đến đây. Trên đường đi các loại chủ động bắt chuyện. Một thoại hoa thoại trò chuyện. Chắc Mộc Phong trên mặt khiêm tốn dáng tươi cười. Thái độ bên trong không có chút nào ở trên cao nhìn xuống hương vị đến một lần bản thân hắn không phải nâng cao giấm thấp người. Thứ hai hắn không biết mình vị trí có thể ngồi bao lâu. Lúc này đắc tội với người. Là kẻ ngu tài cán sự tình. Nhưng bộ này ôn văn nhã nhặn bộ dáng. Không thể nghi ngờ lệnh Cô Tô thành chủ nhẹ nhàng thở ra. Sinh ra không nhỏ hào cảm. Trong lòng tự nhủ vị này chắc lục sự võ công kinh thế. Nghe nói thiên hạ có thể thắng người khác không vượt qua 100 cái. Không nghĩ tới còn lễ độ như vậy mạo. Xem ra sau này hợp tác bắt đầu sẽ không quá khó. Nghĩ đến đây Cô Tô thành chủ thái độ thì càng sốt ruột, không ngừng vì Trác Mộc Phong làm lấy giới thiệu. Quân doanh binh vệ tự nhiên nhận ra Cô Tô thành chủ. Nhìn thấy là hắn. Liền vội vàng hành lễ. nhưng lại cử không cho bọn hắn tiến vào quân doanh. Công bố quân sự nơi quan trọng, không có chủ tướng phân phó, không dám cho đi. Cô Tô thành chủ tự giác tại Trác Mộc Phong trước mặt mất đi mặt mũi, quát to, làm cản. Biết vị công tử này là ai chăng? Hắn chính là ta Cô Tô thành tân nhiệm hành quân ghi chép sự tình. Các ngươi thượng quan há dám vô lễ như thế? Binh vệ nhóm kinh hãi. Trước đó bọn hắn đã được đến tin tức, nhưng vẫn là không ngờ tới tân nhiệm hành quân ghi chép sự tình thế mà tuổi trẻ đến phân thượng này. Chấn kinh đồng thời lại đối Trác Mộc Phong thi lễ một cái, nhưng yêu nguyên không muốn cho đi, lý do là quân doanh có quy định, dù cho là thiên tử đích thân tới, vậy chỉ cần đến trong quân chủ tướng mệnh lệnh mới có thể cho đi. Cái này nhưng Thanh Cô Tô thành chủ tức giận đến không nhẹ, giống giận nói muốn trừng trị đối phương, chỉ đối phương một cách đại bất kính chi tội. Nhưng một bên Trác Mộc Phong lại như có điều suy nghĩ. Về vũ đạo thực lực quân sự một mực xếp tại Đông Chu Hoàng triều hàng đầu, cứ nghe cùng Trương gia toàn thống binh năng lực điểm không ra vị này độ sứ thủ hạ, vậy đều là một đám lập tức lương tướng, chỉ quân cực kỳ có một bộ. Chỉ nhìn cách này mấy tên binh vệ nghe được thân phận của mình về sau, ngoại trừ ban đầu kinh ngạc bên ngoài, lập tức khôi phục chấn định, liền có thể thấy được lốm đốm. Trong đó một tên binh vệ chắp tay một cái, nói câu đại nhân thứ tội, liền vội vàng chạy vào quân doanh báo cáo đi. Bên này Cô Tô thành chủ chính phát ra bực tức. Cũng không lâu lắm, mấy tên người mặc trắng bạc áo giáp, eo phối trường kiếm trắng hán loại xách tay lấy uy lăng khí thế mà đến. Ánh mắt quét qua, không nhìn thẳng Cô Tô thành chủ, cùng nhau rơi trên người Trác Mộc Phong. Từ mấy người kia trong mắt, Trác Mộc Phong thấy được nồng đậm kinh dị. Chỉ là trong nháy mắt, mấy người liền bước nhanh đến phía trước, hành lễ nói: Mạc tướng tham kiến ghi chép sự tình đại nhân. Thanh âm to hữu lực, thái độ cung kính khiêm tốn, liền ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ vẻ khác lạ. Phảng phất Trác Mộc Phong liền là bọn hắn nhiều năm cấp trên, chỉ cần ra lệnh một tiếng, liền sẽ vì hắn xông pha chiến đấu. Cô Tô thành chủ há to miệng, bọn này tên lỗ mãng, lúc nào thông minh như vậy mà? Trác Mộc Phong cũng âm thầm kinh hãi. Hắn đương nhiên không cho là mình có cái gì vương bá chi khí. Như vậy duy nhất giải thích, liền chỉ có hôm qua Trương gia toàn thái độ. Trác Mộc Phong có lý do tin tưởng, Trương gia toàn tại tặng phù trước đó, nhất định đã phái người thông chi nơi đây quân doanh. Trước kia người uy vọng, cái này mấy viên tướng lính đương nhiên không dám bằng mặt không bằng lòng. Đè xuống trong lòng kinh ý, Trác Mộc Phong về lấy một cười: Mấy vị tướng quân khách khí, Trác mỗ dự định thăm một chút quân doanh, không biết có thuận tiện hay không. Mấy người liếc nhau, trong đó vị kia dáng người trung đẳng, nhưng lại đứng ở chính giữa nam tử vội vàng tránh ra thân vị, đưa tay nói: Ghi chép sự tình đại nhân chính là cao nhất nơi đây tướng lính, bất cứ lúc nào đều thuận tiện tiến vào quân doanh. Trác Mộc Phong cũng không phải là làm qua loa, mà là cẩn thận quan sát mỗi một chỗ. Hắn đối quân đội cũng không hiểu rõ, nhưng nhãn lực vẫn là có thể nhìn ra nơi đây quân kỷ nghiêm minh. Trên giáo trường không ngừng vang lên tiếng la giết, chứng minh cách đội ngũ này cũng không phải là chủ nghĩa hình thức, chỉ sợ đi lên chiến trường. Mà trải qua hắn một đường quan sát, phát hiện mấy viên tướng lính đối với hắn tuyệt không phải qua loa cho xong, mà là thật tâm phụng hắn cầm đầu. Không chỉ có không có cao hứng, ngược lại càng phát ra chấn kinh tại Trương gia toàn đối về vũ đạo lực khống chế. Trác Mộc Phong rất rõ ràng, hôm nay hắn đạt được thừa nhận, chỉ là bởi vì Trương gia toàn thái độ. Ngày sau, một khi Trương gia toàn trở mặt, những người này định sẽ đối với hắn binh qua tương hướng. Mãi cho đến rời đi quân doanh, Trác Mộc Phong tâm tình vẫn như cũ rất nặng nề. Lần này hành trình, để hắn khắc sâu nhận thức đến về vũ đạo là ai thiên hạ. Nghĩ đến Đông Chu đại đế khó lường thâm ý, Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy thân sức ép lên 10, gia tăng gấp bội. Từ biệt cúi đầu khom lưng Cô Tô thành chủ, Trác Mộc Phong một mặt không hứng lắm địa trở về Vu phủ. Vừa tiến vào sân nhỏ, liền gặp được Vu Quan Đình chính ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá, một người uống trà. Nghĩa phụ, sao ngươi lại tới đây? Trác Mộc Phong ngẩn người, dưới chân cũng không chậm thường ngày thời điểm. Vu Quan Đình ban ngày bình thường cũng sẽ ở thư phòng xử lý sự vụ, giống hôm nay dạng này ngược lại là hiếm thấy. Hẳn là có chuyện gì không thành? Vu Quan Đình đang trầm tư, nghe được động tĩnh về sau, trên mặt phi tốc tránh qua vẻ lung túng. Hắn giọng một cái, khôi phục nụ cười nói: Mộc Phong một buổi sáng sớm không thấy bóng người, đi nơi nào? Chắc Mộc Phong không nghi ngờ gì, tại Vu Quan Đình ra hiệu dưới, ngồi ở bên cạnh hắn, cười khổ nói: Không dối gạt nghĩa phụ, Hải Nhi đi quân doanh, bản muốn nhìn một chút tình huống, không nghĩ tới hắn thanh trước đó phát sinh sự tình kỹ càng giảng một bản. Loại thời điểm này, chắc đại quan nhân cũng muốn tìm người chia sẻ một chút áp lực. Vu Quan Đình vỗ vỗ bả vai hắn, trấn an nói: Ngươi còn không có căn cơ, vị trí này vốn cũng không ổn, cần gì phải nghĩ nhiều như vậy. Thực sự không được từ quan chính là, vi phủ còn nuôi nổi ngươi. Trác Mộc Phong nghe được trái tim rất ấm, vị này nghĩa phụ liền là có dạng này bản sự. Lời nói cử chỉ ở giữa, liền để cho người ta rõ ràng cảm nhận được hắn xuất phát từ nội tâm quan tâm. Đây cũng là đặc biệt nhân cách, mị lực a. Trác Mộc Phong cười nói: Nghĩa phụ yên tâm, Hải Nhi tránh khỏi. Hai người bình thường phần lớn giao lưu một chút bang phái sự vụ. Vu Quan Đình rõ ràng mong muốn bồi dưỡng Trác Mộc Phong, thường xuyên hội đem Tam Giang Minh phát triển vấn đề ném cho hắn, trưng cầu hắn ý kiến. Chỉ bất quá hôm nay, Vu Quan Đình mấy lần muốn nói lại thôi. Thấy thế nào làm sao cổ quái, bộ dạng này rõ ràng không phải đến đàm công sự. Trác Mộc Phong không khỏi nghi hoặc hỏi: Nghĩa phụ, còn có chuyện gì khẩn yếu sao? Vu Quan Đình trong lòng tự nhủ, tự nhiên là thiên đại chuyện khẩn yếu, nhưng hắn làm nhà gái phụ thân, chủ động nói muốn để Trác Mộc Phong cùng nữ nhi thành hôn, làm sao đều cảm thấy có chút bức bách. Ý tứ đêm qua đáp ứng cực kỳ sảng khoái, nước đã đến chân, lấy vị này Tam Giang Minh chi chủ ra mặt, trong lúc nhất thời lại có chút khó mà mở miệng. Nhìn thấy Trác Mộc Phong vô tội bộ dáng, Vu Quan Đình lại vô hình có loại đánh người xúc động, thầm nghĩ: Nếu là ngươi tiểu tử này bên trên đường một điểm, chủ động đưa ra thành hôn, còn cần ta đến nói chuyện này sao? Một đại nam nhân, đơn giản liền chút tối thiểu trách nhiệm tâm đều không có, dính đến nữ nhi cả đời hạnh phúc. Vu Minh chủ hiếm thấy địa thập phần nén giận, nhưng hiện tại quả là không tốt biểu hiện ra ngoài, cuối cùng đành phải rời ánh mắt, nhìn xem bên cạnh cây liễu, giả bộ như lơ đãng hỏi: Mộc Phong, ngươi cùng viện nha đầu gần nhất như thế nào? A, còn tưởng rằng nghĩa phụ là quan tâm nữ nhi. Trác đại quan nhân rất ngoan ngoãn đáp: Mời nghĩa phụ yên tâm, ta cùng viện nha đầu tình cảm thập phần ổn định. Có đúng không? Vu Quan Đình có vẻ như không tin, nhưng thật ra là muốn dẫn xuất đằng sau lời nói. Vâng, không ngờ Trác đại quan nhân lời ít mà ý nhiều, chỉ có hai chữ. Sau đó hai người trầm mặt lại. Vu Quan Đình hốc mắt nhanh chóng run bỗng nhúc nhích, kém chút liền mắng lên: Thập phần ổn định, ngươi một câu liền ứng phó ổn định về sau đâu? Không có bước kế tiếp kế hoạch sao? Vu Quan Đình bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt bất thiện nhìn qua Trác Mộc Phong. Đây là Trác Mộc Phong lần thứ nhất trông thấy nghĩa phụ dạng này thần sắc, lập tức như ngồi bàn trông, còn cho là mình làm cái gì chuyện sai. Thập phần bất an địa thử dò xét nói: Nghĩa phụ, có vấn đề gì không? Vu Quan Đình thản nhiên nói: Viện nha đầu năm nay 20 tuổi, niên kỷ cũng không nhỏ, đặt tại người bình thường nhà, hai tử đều rất lớn. Trác Mộc Phong ngây ngốc gật đầu. Cái thế giới này cùng loại với kiếp trước cổ đại, 15-16 tuổi thành hôn rất bình thường gặp. Nghĩa phụ thần sắc càng ngày càng khó coi, Trác Mộc Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Nói ra: Đúng vậy a, viện nha đầu cũng hẳn là sớm một chút. Bỗng nhiên, trong đầu một đạo điện quang tránh qua, Trác Mộc Phong tựa hồ minh bạch Vu Quan Đình ý tứ, miệng có chút mở lớn. Lúc này Vu Quan Đình nhưng lại rời ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, lạnh lùng hỏi: ngươi có tính toán gì hay không? Thì ra là thế. Hóa ra vị này nghĩa phụ hôm nay là đến thúc cưới Trác Mộc Phong mồ hôi. Trước mắt lần lượt hiện ra áo trắng tỉ tỉ, Tô Chỉ Lan bóng hình xinh đẹp. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, hắn đương nhiên yêu cực kỳ đại tiểu thư, nguyện ý tới tư thủ cả đời. Nhưng nếu là công nhiên cùng đại tiểu thư thành thân, hai nàng khác nghe được tin tức sẽ có cảm tưởng thế nào? Tên này suy nghĩ không ngừng, trong lòng dị thường xoắn xuýt. Ngắn ngủi trù trừ qua đi, chờ lấy lại tinh thần, phát hiện nghĩa phụ chính lấy một loại trước đó chưa từng có ăn người ánh mắt nhìn mình chằm chằm, sắc mặt dị thường khó coi. Trác đại quan nhân trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng bật thốt lên: không dối gạt nghĩa phụ, hài nhi rất muốn cưới viện nha đầu. Vu Quan Đình ồ một tiếng, hỏi: vậy ngươi vừa rồi vì sao cân nhắc lâu như vậy? Trác Mộc Phong thử nhe răng, giải thích nói: hài nhi chỉ là đang nghĩ, hẳn là lúc nào cưới viện nha đầu, lại nên bày cái gì phô trương, nàng lại hội sẽ không hài lòng ai. Mỗi lần đụng một cách đến viện nha đầu, hải nhi luôn luôn không nhìn được nghĩ quá nhiều, sợ không xứng với nàng. Gặp hắn biểu lộ thành khẩn, ngữ khí thản nhiên, Vu Quan Đình cuối cùng tiếp nhận thuyết pháp này, trên mặt mây đen lập tức tán đi, dáng tươi cười bò lại trên mặt, giả vờ giận nói: tiểu tử, ngươi đây là kỷ người lo thiên viện nha đầu là vì cha từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Nàng tâm tư vi phụ há có thể không hiểu rõ, nếu là không thích ngươi, há hội đáp ứng hôn sự. Ngươi cho rằng vi phụ làm cho nàng căn cứ giải quyết dứt khoát tâm tư? Vu Quan Đình lời nói xoay chuyển, trực tiếp tuyên bố: đã các ngươi lang hữu tình, thiếp cố ý, ngươi lại gấp gáp như vậy kết hôn, vi phụ dứt khoát liền thành toàn ngươi đi. Cách này liền trở về cùng ngươi nghĩa mẫu thương lượng, cho các ngươi định ngày tháng tốt. Vu Minh Chủ hiển nhiên còn bận tâm lấy mặt mũi, cũng không nói đến Miêu Khuyên Thành đã sớm thanh thời gian định tốt, liền là đầu tháng sau 8, thật sự là khó mà mở miệng, khiến cho giống như là nữ nhi không gả ra được, vội vã bức hôn một dạng. Thiếu hiệp mời khai ăn 74 chương 729 to lớn sóng gió. Thấy một lần Vu Quan Đình thái độ, Trác Mộc Phong trong lòng khẩn trương, ngoài miệng ra vẻ ngại ngùng địa đạo: nghĩa phụ, kỳ thật cũng không cần quá mau, quá vội vàng lời nói, chỉ sợ viện nha đầu sẽ không vui. Vu Quan Đình khoát khoát tay: nữ hài tử ra nhà hiểu cái gì, bằng vào chúng ta Tam Giang Minh tài lực vật lực, coi như định tại tháng sau, vậy đủ để chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Tháng sau Trác Mộc Phong có loại không tốt lắm trực giác, đuôi lông mày dương lên, hắn cũng không muốn nhanh như vậy thành thân, thế là lập tức nói: nghĩa phụ, cái kia viện nha đầu bên kia ngươi thông qua khí sao? Ta sợ nếu là quá đột ngột lời nói, nàng bên kia hội không vui. Dù sao thành thân là cả một đời đại sự, nữ hài tử tổng hy vọng long trọng một điểm. Vu Quan Đình đứng lên, hôm nay mắt đã đạt tới, hắn còn cần mau trở về hướng thê tử báo cáo. Cười nói: ngươi đây liền không cần quan tâm, vi phụ cùng ngươi nghĩa mẫu từ hội bãi bình hết thảy, ngươi liền thanh thản ổn định khi tân lang quan a. Thanh thản ổn định Trác Mộc Phong im lặng. Vu Quan Đình vừa nói xong, lại vỗ vỗ bả vai hắn, lời nói thấm thía địa phân phó nói: Mộc Phong a, vi phụ chỉ có cái này một cái nữ nhi bảo bối, nhớ kỹ, ngươi nhưng phải đối đãi nàng thật tốt. Nếu là dám khi dễ nàng, vi phụ nhưng sẽ không để qua ngươi. Trác Mộc Phong còn muốn nói cái gì, nhưng loại thời điểm này cũng chỉ có thể gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, ha ha nói: làm sao lại thế, hải nhi làm sao dám? Hắn đang nghĩ ngợi tạm hoãn thành thân lý do cùng tìm tử, Vu Quan Đình lại không cho hắn cơ hội, trong tiếng cười lớn đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Trác Mộc Phong gấp đến độ suất mồ hôi chán, nhưng càng nóng vội càng là tận lời. Cuối cùng thanh Vu Quan Đình đưa tới cửa, thẳng đến đối phương bóng dáng biến mất trong tầm mắt, đều không có thể tìm tới mở miệng cơ hội. Đứng tại bên ngoài viện, Trác đại quan nhân không khỏi một trận thở dài thở ngắn, sầu mi khổ kiểm địa trở lại quay về chỗ ở về sau, đi tới đi lui, nhưng thực sự tìm không thấy lý do tốt. Bằng tâm mà nói, Vu Quan Đình cùng Tam Giang Minh đều đối với hắn có đại ân, Vu Viện Viện cũng đối với hắn tình thâm ý trọng, hắn đương nhiên vậy ra thích Vu Viện Viện. Làm sao còn có Áo Trắng tỷ tỷ và Tô Chỉ Lan? Hắn không biết nên như thế nào hướng hai nữ bàn giao. Nhưng đứng tại Vu Quan Đình vợ chồng cùng Vu Viện Viện lập trường, chẳng lẽ mình nguyên nhân quan trọng vì cùng khác nữ nhân sinh ra yêu say đắm, cho nên liền cô phụ Vu Viện Viện thâm tình, không ngừng hoán lại cùng nàng hôn sự sao? Nghiêm ngặt mà nói, đây là một loại vô cùng tự tư phản bội. Nghĩ tới chỗ này, Trác Mộc Phong không khỏi đưa tay che mặt, càng phát ra địa buồn sầu, trong nội tâm đối với mình phỉ nhổ muôn phần. Có thể đi đến một bước này, hiện tại quả là thả không ra Áo Trắng tỷ tỷ và Tô Chỉ Lan. Trác Mộc Phong bực bội không đã đóng đầu, Vu Quan Đình vợ chồng lại là vui mừng nhướng mày. Đạt được Trác Mộc Phong trả lời chắc chắn về sau, Miêu Khuyên Thành khen trưởng phu vài câu, sau đó ngựa không dừng vó tiến về nữ nhi chỗ ở. Trước đó mấy ngày liền đi đường, Vu Viện Viện có chút mỏi mệt, cho nên tối hôm qua rất sớm đã ngủ, hôm nay cũng vừa mới rời giường rửa mặt hoàn tất. Nhìn thấy mẫu thân vô cùng lo lắng địa chạy đến, trên mặt lại mang theo không còn che giấu vui mừng, kỳ quái hỏi: mẹ, hẳn là bánh từ trên trời rớt xuống không thành, để ngươi vui vẻ như vậy? Miêu Khuyên Thành đưa tay bấm một cái nữ nhi mặt, lấy đó trừng trị, lại vẫy lui thị nữ. Lúc này mới cười tủm tỉm nói: mẹ không thiếu mấy khối đĩa bánh, mẹ liền thiếu một cái ngoại tôn. Viện nha đầu, ta và ngươi cha quyết định nhanh chóng đem ngươi cùng Mộc Phong sự tình làm, liền định tại tháng sau mùng 8. Nha một tiếng, Vu Viện Viện ngô ngơ về sau thấp kêu lên, dò xét gặp Miêu Khuyên Thành giống như cười không phải mắt cười thần, tuyệt mỹ gương mặt lập tức nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ, cúi đầu dậm chân nói: mẹ làm gì vội vã như vậy, nữ nhi hiện tại một chút đều không muốn thành thân. Miêu Khuyên Thành cười tủm tỉm nói: a, không muốn trở thành thân, cái kia muốn hay không mẹ đi cùng cha ngươi nói một chút? Thanh hôn sự chậm trễ kỳ thật không chỉ là Miêu Khuyên Thành gấp, Vu Viện Viện mình lại làm sao không vội? Giữa nam nữ, luôn luôn nữ nhân tương đối ăn thiệt thòi, nàng ngoại trừ cửa ải cuối cùng, toàn thân tiện nghi đều bị Trác Mộc Phong chiếm, ngoại trừ gả cho đối phương căn bản không có thứ hai con đường. Huống chi nàng vậy yêu cực kỳ Trác Mộc Phong, mắt nhìn thấy đối phương càng ngày càng xuất sắc, với lại hắn cùng chúng nữ chuyện xấu mặc dù được chứng thực là giả, nhưng Vu Viện Viện luôn có loại không nỡ cảm giác, nếu có thể sớm một chút định ra đến, triệt để có được đối phương, chính là cầu còn không được sự tình. Gặp mẫu thân cố ý đùa mình, Vu Viện Viện vặn eo không thuận theo, đưa tay đập nhẹ mẫu thân ngực. Miêu Khuyên Thành mặt một hồng, bỏ qua một bên nữ nhi tay, giả ý quát lớn: đại cô nương nhà, có biết hay không xấu hổ? Vu Viện Viện không để ý tới, dù sao nơi đây không có người khác, do dự một chút về sau, rốt cục đánh báo hỏi: mẹ, thành hôn là ai chủ ý? Là ngươi cùng cha sao? Miêu Khuyên Thành há có thể không biết nữ nhi cá tính, cười nói: ta và ngươi cha nhưng không nỡ đem ngươi gả đi, còn muốn nhiều nuôi 2 năm đâu. Nại Hà Mộc Phong tiểu tử kia khỉ gấp cực kỳ, sáng nay liền tới tìm ngươi cha hỏi cái này sự tình, nhất định phải cha ngươi đáp ứng, không thể cha ngươi đẩy không đi qua. Nghĩ đến dù sao các ngươi sớm có hôn ước, liền đành phải đáp ứng. Dừng một chút, Miêu Khuyên Thành cố ý một mặt nghiêm túc nói: Viện nha đầu, ngươi cho mẹ một câu lời chắc chắn, đến cùng có muốn hay không gả? Nếu là không muốn gả, hừ, mẹ coi như liều mạng để tiểu tử kia oán hận, cũng muốn thanh việc này cho quấy thất bại. Nghe ý kia, quả thật là hộ nữ tình thâm, bất quá lại thanh Vu Viện Viện giật nảy mình. ra vẻ thận trọng địa trầm ngâm một phen về sau. Vu Viện Viện cắn môi nói. Hắn bây giờ tiền đồ vô lượng. Là ta Tam Giang Minh tương lai trụ cột. Nếu để tâm hắn sinh oán hận. Chỉ sợ bất lợi cho Tam Giang Minh. Mẹ. Chúng ta không thể làm như vậy. Lời này nghe. Phảng phất nàng Vu đại tiểu thư nhận hết ủy khuất. Vì Tam Giang Minh hài hòa cùng tương lai. Mới không thể không hy sinh chính mình. Lấy thân tử ma giống như. Đừng đề cập có bao nhiêu bất đắc dĩ. Miêu Khuyên Thành kém chút bật cười. Cố ý trầm mặt nói. Tam Giang Minh nào có nữ nhi của ta hạnh phúc trọng yếu. Đã viện nha đầu ngươi không vui. Ta cái này đi cùng cha ngươi nói. Quay người muốn đi gấp. Vu Viện Viện vội vàng kéo lại mấu thân. Tức giận tới mức cắn răng. Lại không dám nhìn tới mấu thân biểu lộ. Mặt đỏ cúi đầu nói. Mẹ. Quên đi thôi. Ta cùng hắn có hôn ước mang theo. Không thể để cho ngoại nhân nói chúng ta Tam Giang Minh bội bạc. Miêu Khuyên Thành cao mày nói. Nhưng là cứ như vậy. Chẳng phải là ủy khuất ngươi Vu Viện Viện nói khẽ. Hắn vậy không tính rất chán ghét. Miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Nữ nhi yêu cầu cũng không cao. Cứ như vậy đi. Miêu Khuyên Thành vui vẻ. Bất quá cũng biết nữ nhi kiêu ngạo đến muốn mạng. Có thể không chịu nổi trêu đùa. Làm bộ cân nhắc một phen về sau. Không thể làm gì khác hơn nói. Đã ngươi đồng ý. Vậy mẹ cũng liền không nói thêm cái gì khoảng cách ngày đại hỷ còn một tháng nữa. Trong khoảng thời gian này. Ngươi liền tốt tốt đời trong phủ. Chuẩn bị việc hôn nhân à. Bình thường điêu ngoa nuông chiều đại tiểu thư. Hôm nay là thường ngoan. Bất luận mẫu thân nói cái gì. Chỉ biết là gật đầu. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Mình thật muốn gả cho cái tên xấu xa kia. Từ nay về sau. Liền là vợ hắn. Đem cùng hắn độ qua cả đời. Nghĩ đi nghĩ lại. Vu đại tiểu thư khóe miệng dương lên một vòng không cách nào ức chế dáng tươi cười. Đại khái là xuất phát từ ngượng ngùng. Chờ Miêu Khuyên Thành sau khi đi. Nguyên vốn chuẩn bị đi tìm Trác Mộc Phong Vu đại tiểu thư. Đột nhiên có chút không biết làm sao đối mặt người xấu. Dứt khoát liền đợi tại mình trong viện. Vu Quan Đình vợ chồng làm việc có thể nói lôi lệ phong hành. Bên này vừa xác định vợ chồng trẻ ý tứ. Vu Quan Đình lập tức tìm tới Mạnh Cửu Tiêu. Tống Nhạc Nhạc. Mẫn Hoài Hương một đám hạch tâm cao tầng. Tuyên bố cái này chuyện đại hỷ sự. Đám người sau khi nghe xong. Đều là thần sắc phấn chấn. Xuất phát từ nội tâm địa cùng nói chúc mừng. Nguyên bản nghiêm túc nhị sự thư phòng. Đều trở nên hoan thanh tiếu ngữ một mảnh. Một phương diện. Vu Viện Viện là đám người từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Cùng mình chất nữ không có gì khác biệt. Đều hy vọng nàng có thể được đến hạnh phúc. Mà Vu Viện Viện đối Trác Mộc Phong tình cảm. Người sáng suốt rõ như ban ngày một phương diện khác. Chờ Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện trở thành thân. Liền cũng không còn cách nào thoát ly Tam Giang Minh. Trói chặt lại vị này tiền đồ vô lượng tuyệt thế thiên kiêu. Phù hợp Tam Giang Minh tất cả mọi người lợi ích. Đương nhiên. Trải qua mấy năm ở chung. Đám người vậy đã sớm cùng Trác Mộc Phong có không sai quan hệ. Từ trong lòng cũng hy vọng hắn cùng đại tiểu thư có thể đụng thành một đôi. Chuyện bây giờ đạt được chứng thực. Đám người há có thể không thích Tống Nhạc Nhạc nhìn Mạnh Cửu Tiêu. Cười ha ha nói. Lão Mạnh. Lần này ngươi thế nhưng là công đức vô lượng a. Đến lúc đó nên để người mới cho ngươi kính ba chén rượu. Đám người đều tại cười. Bởi vì ban đầu ở Đại Quân Sơn. Chính là Mạnh Cửu Tiêu đề nghị. Mới khiến cho Trác Mộc Phong cùng Vu Viện Viện định ra hôn ước không có hắn lâm môn một cước. Vợ chồng trẻ còn không biết muốn trì hoãn bao lâu. Ngay cả Vu Quan Đình cũng không khỏi trên mặt cảm kích xem lấy Mạnh Cửu Tiêu. Mạnh Cửu Tiêu lớn ngực. Tự đắc nói. Đó còn cần phải nói. Ta lão Mạnh từ trước đến nay là mắt sáng như đuốc. Đến lúc đó đừng nói ba chén rượu. Liền tính bọn họ hướng ta kính ba hũ rượu. Lão Mạnh ta vậy chiếu uống không lầm. Tống Nhạc Nhạc vỗ tay nói. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Mọi người đều nghe được. Đến lúc đó cũng đừng chơi xấu đám người biết rõ hai người thích nhất đấu võ mồm. Giờ phút này vậy đều dùng sức khuyến khích. Thật là vô cùng náo nhiệt. Trọn vẹn náo loạn tốt nửa ngày. Vu Quan Đình mới ngậm cười nói. Khoảng cách hôn kỳ còn lại một tháng thời gian. Muốn chuẩn bị sự tình còn rất nhiều. Trong khoảng thời gian này muốn vất vả chư vị nhất là Hoài Hương. Ngươi phụ trách tản tin tức. Mời cùng Tam Giang Minh có lui tới các thế lực lớn nhân viên. Nhiệm vụ thập phần nặng nề. Mẫn Hoài Hương lành lạnh trên mặt tươi cười. Minh chủ yên tâm. Viện nha đầu liền lần này. Coi như không tiếc đại giới. Ta vậy hội thanh nên mời người một cách không rơi địa mời đến vị. Lúc này từ Vu Quan Đình phân công nhiệm vụ. Đám người mặt mũi tràn đầy ý mừng rời đi thư phòng. Về sau bọn hắn lại đem nhiệm vụ giao cho bọn thủ hạ. Từng cấp hướng xuống. Tinh tế phân công. Tam Giang Minh to lớn lực lượng động viên. Đó cũng không phải là nói giỡn. Lại là thiếu chủ cùng tiểu thư đại hôn. Đương nhiên là dốc hết toàn lực. Chờ đến hôm nay trạng vạng tối. Cơ hồ toàn bộ Cô Tô Thành đều biết được chuyện này. Cô Tô Thành chính là bởi vì Trác Mộc Phong thăng đảm nhiệm hành quân ghi chép sự tình mà xôi trào không ngừng. Từ quan phủ đến chợ búa. Đều là đối với cách này nghị luận không ngừng. Được nghe lại đại hôn tin tức. Tựa như một tảng đá lớn nhập vào mặt hồ. Lập tức đưa tới khác nhất trọng dư luận thủy triều. Các đại giang hồ thế lực thám tử môn tẩu bẩm báo. Sợ lạc hậu một bước qua lại giang hồ khách vì thế dừng lại. Tụ ngồi ấm chỗ trò chuyện liền người buôn bán nhỏ đều gia nhập cái quần thể này. Trà dư tiểu hậu ai cũng dẫn vì đề tài nói chuyện bây giờ Trác Mộc Phong. Sớm đã không chỉ là giang hồ thiếu hiệp. Càng là đông chu quan trường tân quý. Không khách khí mà nói. Hắn thanh danh so thiên tinh bảng thứ nhất Đào Bạch Bạch còn muốn đến đại vu viện viện liền càng không cần phải nói. Mời đẹp tin. Thiên hạ rộng truyền. Hai người kết hợp tin tức. Nhất định tại toàn bộ thiên hạ đều đem vén nổi sóng. Thiếu hiệp mời khai ăn 74 chương 730 thương tâm noãn dương sơn, Mặc Trúc Bang. Từ khi Trác Mộc Phong quật khởi mạnh mẽ về sau, Mặc Trúc Bang sớm đã trở thành lừng danh Cô Tô Thành đại bang phái một trong. Thanh thế ngày càng lớn mạnh. Nhất là theo Trác Mộc Phong võ đạo đệ nhất thiên tài tên lưu truyền. Tương lai có hy vọng trở thành truyền kỳ cao thủ. Tăng thêm hắn đã là quan thân. Cô Tô Thành quan phủ lại chủ động cho Mặc Trúc Bang mở đèn xanh. Không chỉ có cho Mặc Trúc Bang phê mảng lớn thổ địa. Cho phép sự trắng trợn khuyết trương. Càng ở tại điều kiện chưa đầy lúc. Liền trực tiếp thăng làm nhất lưu bang phái. Nới lỏng chiêu người hạn chế cho tới mỗi ngày đều có nối liền không dứt võ giả. Thậm chí cả người bình thường tới cửa. Mong muốn gia nhập Mặc Trúc Bang. Thật sự là Trác Mộc Phong danh khí quá lớn. Từ Đồ Tuyệt Thành về sau. Không còn người thứ hai có thể tại tư chất bên trên cùng phân cao thấp năm gần 21 tuổi. Liền trở thành thiên tinh bảng người thứ 22 cao thủ. Đủ để vang dội cổ kim. Ai cũng không biết hắn tương lai có thể đi tới một bước nào. Nhưng cho dù không thể trở thành truyền kỳ cao thủ. Vậy tuyệt đối không kém hơn cao thủ tuyệt thế nhìn chung thời thế hiện nay. Lại có mấy vị cao thủ tuyệt thế đồ đần đều có thể đoán được Mặc Trúc Bang nhất định hội một bước lên trời. Lúc này không gia nhập. Chờ đến khi nào ngắn ngủi mấy tháng ở giữa. Mặc Trúc Bang đại môn cơ hồ đều sắp bị đạp phá. Trong đó càng không ít một chút trong giang hồ thanh danh hiển hách tinh kiều cảnh cao thủ. May mắn thời khắc mấu chốt, Tam Giang Minh phái không ít người tới trấn tràng tử nếu không tràng diện một lần sắp mất khống chế. Vì thế, Thương Tử Dung một đám nguyên lão thương nghị thật nhiều thiên. Thủy Trung không cách nào quyết định đến tột cùng là buông ra hạn chế chiêu người. Vẫn là đề cao nhập giúp điều kiện. Tế Thủy Trường Lưu. Vẫn là vị kia yêu đi dạo thanh lâu trương lão. Thời khắc mấu chốt ung dung tới một câu. Bang chủ dù sao còn trẻ. Cẩn thận đuôi to khó vấy càng là loại thời điểm này. Càng nên điệu thấp mới là. Diệp lão đại khen. Lão Trương nói không sai. Lão phu dám đánh cược. Những người này chí ít có chín thành đều là nhìn chúng Mặc Trúc Bang tiền đồ mà đến. Tụ chi dễ dàng. Tán lại càng dễ. chúng ta không cần thiết mạo xưng mặt mũi này thương tử dung quyền lực muốn rất nặng. Nhưng mấy năm cửa hàng dốc sức làm, để nàng so với quá khứ càng thành thục hơn, vậy càng muốn lắng nghe người khác ý kiến, huống chi hiện tại tràng diện này thật là kinh người, để nàng có chút khó có thể ứng phó. Thế là gật đầu nói, tốt, vậy liền đề cao điều kiện. Quý tinh bất quý đa mặt trúc bang tuyển người điều kiện lập tức biến thành không phải tinh kiều cảnh võ giả không thu. Cái này tự nhiên đào thải một nhóm người lớn. Vậy dẫn tới rất nhiều người ở sau lưng nghị luận ầm ĩ, trong đó không thiếu thống mạ thanh âm. Đáng tiếc cái này xa kém xa ảnh hưởng mặt trúc bang quyết định. Ngoại trừ tu vi đạt tiêu chuẩn bên ngoài, mặt trúc bang còn hội chuyên môn điều tra người đến thân phận bối cảnh, đạo đức cá nhân có thua thiệt người không thu, làm điều phi pháp người không thu, khi sư diệt tổ người không thu, có tam giang minh bạch các đường tình báo phối hợp, hết thảy đều tiến hành đến đâu vào đấy. Cuối cùng trải qua một phen tuyển chọn tỉ mỉ về sau, chừng mấy chục vị tinh kiều cảnh võ giả gia nhập mặt trúc bang. Cái này hay là bởi vì triều đình quy tắc hạn chế, mời chào số lượng có hạn duyên cớ. Đến tận đây, mặt trúc bang thực lực có thể nói tại trong một ngày bành trướng đến lệnh Đông Chu đại bộ phận nhất lưu thế lực đều theo không kịp tình trạng, dẫn tới giang hồ một mảnh xôn xao. Mà đối với cái kia chút tại mặt trúc bang không quan trọng thời điểm liền gia nhập võ giả tới nói, bọn hắn thân nhân, bằng hữu, thậm chí cả sơ giao, đều mừng rỡ hâm mộ, thậm chí là ghen ghét thống hận hắn nhóm vận may, cảm giác đến bọn hắn thật là đạp cướp chó. Về phần bọn hắn mình, trong lòng may mắn càng không cần nhiều sách, từng cách đơn giản còn kém đến tổ tông mộ phần bên trên thắp hương cảm tạ. Bây giờ đi trên đường, ngẩng đầu ưỡn ngực, thần khí đến không được. Đương nhiên, bây giờ mặt trúc bang quy củ vậy cực kỳ nghiêm, bọn hắn ai cũng không dám ỷ thế hiếp người. Nhưng căn cứ vào cái thân phận này, bình thường nói khoác khoe khoang là tránh không được. Làm mặt trúc bang phó bang chủ, thực tế người nói chuyện, thương tử dung vậy tại trong một đêm danh dương giang hồ, trở thành không biết bao nhiêu khoe bên trong thiếu nữ hâm mộ đối tượng. Mà khi Trác Mộc Phong trở thành hành quân ghi chép sự tình tin tức truyền ra về sau, rất nhiều danh môn thế gia đều động lên suy nghĩ, nghĩ đến muốn hay không thay trong nhà đệ tử ưu tú tới cửa cầu hôn lấy Trác Mộc Phong cùng thương tử dung quan hệ, cưới thương tử dung, nhưng thì tương đương với cùng Trác Mộc Phong trói ở cùng nhau. Nhưng chẳng ai ngờ rằng một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Bên này còn tại chuyển suy nghĩ, Trác Mộc Phong muốn thành thân tin tức lại lấy núi kêu biển gầm chi thế truyền ra. Trong lúc nhất thời các đại tôn môn, thế ra, bang phái vờ, vì đó oanh động. Đêm dài vắng vẻ, tinh rủ xuống đầy trời. Mới xây trong nghị sự đại sảnh, thương tử dung đang cùng Triệu Kim mấy vị nguyên lão, cùng mới gia nhập mặt trúc bang một chút tinh anh thương nghị bang phái nay sau phát triển công việc. Thương tử dung cực kỳ hưởng thụ hiện tại cảm giác. Một người ngồi cao thượng thủ, nghe phía dưới hai bên người mỗi người phát biểu ý kiến của mình, mà mình có được càn cương độc đoán quyền lực. Cô nàng này thậm chí vì truy cầu loại cảm giác này, ba ngày hai đầu đều hội triệu tập đám người tới mở hội. Mới đầu đám người còn tưởng rằng có chuyện quan trọng gì, kết quả mấy lần về sau phát hiện liền trò chuyện chút thuận miệng liền có thể quyết định việc nhỏ, toàn bộ cực kỳ im lặng. Vậy có người để mấy lần đề nghị, thương tử dung không muốn để cho người cảm thấy mình ở không đi gây sự, dứt khoát suy nghĩ cách biện pháp, mỗi ba ngày mở một lần hội nghị thường kỳ, lấy tên đẹp tụ ngồi giao lưu, kịp thời thương thảo sửa đổi bang phái đại kế. Có lấy cớ này, đám người còn có thể làm sao, đành phải từng cách tuân theo. Thương tử dung tràn đầy phấn khởi nghe. Đúng lúc này, một trận gấp rút tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến. Có người hô to, phó bang chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo. Phòng nghị sự tĩnh lặng. Thương tử dung rất có phái đoàn địa vung tay lên, mặt mũi tràn đầy uy nghi nói, chuyện gì vội vàng như thế. vào nói lời nói một bóng người đi vào phòng nghị sự. Đối Thương Tử Dung cùng hai bên đám người chắp tay hành lễ. Thương Tử Dung thản nhiên nói. Thiên lại sẽ không sụp đổ xuống. Nói đi. Xảy ra chuyện gì? Người kia cười to nói. Khởi bẩm phó bang chủ. Thuộc hạ vừa nhận được tin tức. Bang chủ đem tại tháng sau mùng 8. Cùng Tam Giang Minh Thiên Kim Vu Viện viện thành thân. Hoa hiện trường một trận âm vang bạo động. Trên mặt mỗi người đều đã trải qua từ kinh ngạc đến mừng rỡ như điên quá độ. Không ít người càng là trực tiếp cười lên ha hà. Chắc Mộc Phong cùng Vu Viện Viện sớm có hôn ước. Thành thân là tất nhiên. Nhưng sớm một ngày thành thân. Triệt để cùng Tam Giang Minh buộc chung một chỗ. Đối với Mặc Trúc Bang tới nói cũng là lớn lao chuyện tốt mà xem như Mặc Trúc Bang cao tầng. Bọn hắn lời ít cũng là thật. Bởi vậy ban đầu ngô ngơ qua đi. Có người hô to thật đáng mừng. Có người kêu bang chủ uy vũ. Còn có người vỗ bàn. Hô to khi phù một rõ ràng. Hiển thị rõ người giang hồ thô hào chi khí. Duy chỉ có Triệu Kim vị nguyên lão này. Nhìn về phía thượng thủ Thương Tử Dung. Gặp nàng si ngốc ngơ ngác. Nửa ngày không có phản ứng. Nguyên vốn chuẩn bị an ủi bẩm báo người. Hiển lộ rõ ràng mình ung dung không vội mà vung lên đầu ngón tay. Như ngừng lại giữa không trung. Đục giống như là mất hồn giống như. Triệu Kim trong lòng không đành lòng. Tụ khí thành dây. Thấp giọng hoán câu. Phó bang chủ trong tai có chút đau nhói một cái. Thương Tử Dung rốt cuộc lấy lại tinh thần. Mắt to mở mịt địa nhìn chung quanh. Lọt vào trong tầm mắt đều là hoan thanh tiếu ngữ. Toàn bộ phòng nghị sự đều bao phủ tại hỉ nhạc bầu không khí bên trong nhưng nàng tâm lại đau quá đau quá. Phảng phất rơi vào hầm băng. Toàn thân lực lượng đều tải tán đi. Trong đó một vị vừa gia nhập Mặc Trúc Bang cao thủ đứng lên đến. Hướng phía Thương Tử Dung chắp tay nói. Phó bang chủ. Bang chủ thành thân. Đây là ta Mặc Trúc Bang đại hỉ sự thuộc hạ đề nghị. Tối nay không bằng mở rộng yến hội. Xem như vì bang chủ sớm chúc mừng. Như thế nào ý kiến hay ha ha ha. Thuộc hạ tán thành. Còn xin phó bang chủ định đoạt một cái tiếp một cái người đứng lên. Nhìn ra được. Bọn hắn là xuất phát từ nội tâm hưng phấn. Triệu Kim bỗng nhiên giận tím mặt. Vỗ bàn một cách đứng lên nói. Các ngươi loạn đề nghị cái gì mọi người đưa mắt nhìn nhau. Ban đầu đề nghị tên kia cao thủ nhíu nhíu mày. Khó hiểu nói. Triệu trưởng lão. Cái gọi là một khắc giá trị thiên kim. Đây là nhân sinh tứ đại vui một trong. Chúng ta vì bang chủ mà cao hứng. Có gì không đúng sao? Triệu Kim há to miệng. A khẩu không trả lời được. Nửa ngày nói không nên lời một chữ. Hắn đương nhiên vì vị kia phí hết tâm tư để bạc mình bang chủ mà cao hứng. Nhưng đám người kia làm sao biết. Nơi này còn có một vị thương tâm người. Các ngươi càng cao hứng. Nàng càng thống khổ. A bầu không khí quái gì ở giữa. Thượng thủ truyền đến một đạo mang cười lại run nhẹ nhẹ thanh âm. Triệu trưởng lão. Ngươi hôm nay có phải là uống nhiều hay không? Ta xem là ngươi nói mê sảng mới đúng. Triệu Kim quay đầu nhìn về phía Thương Tử Dung. Trên mặt nàng tạo nên dáng tươi cười. Lộ ra trắng răng trắng bình thường vì biểu hiện mình uy nghi. Thương Tử Dung đều tận lực thu liếm mình ý cười. Giờ phút này lại phảng phất cố ý banh ra. Tốt ra vẻ mình thực tình là sư huyên mà vui vẻ. Thương Tử Dung song tay vồ một cách lan can. Đứng lên. Cười nói. Trịnh trưởng lão đề nghị cực kỳ có đạo lý. Bất quá. Bất quá ta Mặc Trúc Bang gần nhất thu chi khẩn trương. Vẫn là không cần làm nhiều lãng phí. A các ngươi yên tâm. Sư huyên sự tình liền là Mặc Trúc Bang lớn nhất sự tình. Chờ hắn thành thân ngày ấy. Chúng ta Mặc Trúc Bang nhất định phải xếp đặt yến hội. Để mỗi người đều chúc phúc sư huyên. Trịnh trưởng lão nghe vậy, vội vàng nói, phó bang chủ nói cực phải, ngược lại là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Đám người cũng nhất nhất xin lỗi. Bất quá ai cũng không có coi là thật. Đều ôm trêu dẻo ý tứ. Trên mặt đều là mang theo cười. Tối nay trước hết đến nơi đây, mọi người sớm nghỉ ngơi một chút. Thương Tử Dung không muốn ở chỗ này thêm một khắc. Vừa nói. đã cất bước đi ra ngoài. Cùng nàng ngày thường nhất định phải lưu lại đám người làm tổng kết tác phong khác nhau rất lớn. Đợi nàng đưa lưng về phía đám người, đi ra đại thính nghị sự, nhìn hồi lâu nước mắt rốt cuộc đổ rào rào rớt xuống, nàng gấp nhích miệng, không để cho mình phát ra âm thanh, càng chạy càng nhanh. Bốn phía đêm tối mênh mông, nhưng trước kia cùng Trác Mộc Phong ở chung từng màn lại vô cùng rõ ràng địa tại Thương Tử Dung trước mắt lại hiện ra. Từ nàng hai bên cấp tốc cướp qua, nàng bắt không được càng lưu không được, ánh mắt đã hoàn toàn mơ hồ. Nàng vô tâm chú ý nữa người sau lưng phản ứng, chỉ biết là bằng trực giác đi lên phía trước. Coi như đụng vào ném tới vậy không quan trọng, khoảng cách liền biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Phó bang chủ làm sao vậy? Hẳn là chờ không nổi muốn gặp bang chủ. Hai người vốn là sư huyên muội, quan hệ rất sâu đậm. Nói không chừng phó bang chủ là tìm bang chủ hỏi tội đi, thế mà không có nói cho nàng thành thân sự tình. Ha ha ha, mặc kệ, chính chúng ta đi uống rượu. Nghe đám người lời nói, Triệu Kim tâm tình đừng đề cập có phức tạp hơn. Có người tới mời hắn cùng đi uống rượu, bị hắn khéo lời từ chối, chỉ nói tối nay thân thể khó chịu, liền vậy một mình rời đi. Thiếu hiệp mời khai ăn. 74 chương 731 lòng người hiểm ác. Rất lâu trước đó, Thương Tử Dung liền biết cái này một ngày sớm muộn sẽ đến. Chỉ về thế làm đủ chuẩn bị tâm lý, gần đây nàng càng phát ra đắm chìm ở quyền lực trong vui sướng. Sao lại không phải một loại trốn tránh sách lược. Song khi cái này một ngày chân chính đã đến lúc, nàng vẫn là cảm thấy vô cùng thống khổ. Trong nội tâm lưu lại hy vọng xa vời bị hiện thực hung hăng đánh nát, khiến nàng chỉ có thể giống kẻ hèn nhát một dạng chật vật mà chạy. Duy nhất có thể làm liền là trước mặt người khác giữ lại mình còn sót lại tự tôn. Đẩy ra cửa sân, lại cấp tốc đóng lại, giữ chặt môn phiệt. Đi vào phòng cũng là một dạng. Thương Tử Dung rốt cuộc không cần ngụy trang, nhào ngã xuống giường, đầu tựa vào trong chăn, ô ô địa lớn tiếng khóc ồ lên. Đồng dạng là mặt trúc băng, một gian khác trong sân, Trương lão cùng Diệp lão đang tại đối nguyệt ẩm rượu. Nhị lão tại mặt trúc băng địa vị hết sức đặc thù, bình thường cũng không nhúc tay vào bất kỳ sự vụ, nhưng không người nào dám đối bọn họ bất kính. Theo mặt trúc băng không ngừng phát triển, nhị lão sinh hoạt tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, mặt đều cùng ông nhà giàu không khác. Chỉ là tối nay Diệp lão lại có vẻ hơi hứng thú tẻ nhạt, lần thứ năm thở dài. Trương lão uống đến mặt mo thông hồng, đầu lưới thắt nút nói: "Lão Diệp, nhà ngươi có hiền thê, dưới gối hai đời cùng đường, tử tôn kéo dài, còn có cái gì có thể phát sầu? Có đôi khi ta còn thật là hâm mộ ngươi a." Ha ha, Diệp lão không để ý tới hắn hồ ngôn loạn ngữ, cảm khái nói: "Ta là lo lắng Dung nha đầu, nàng hội sẽ không muốn không ra nha đầu kia đối một phong tâm ý, ngươi ta đều rõ ràng." Ai, Trương lão hừ hừ nói: "Muốn ta nói, cũng là một phong tiểu tử vô dụng. Nhiều đơn giản sự tình, Thanh Dung nha đầu cùng một chỗ cưới không phải tốt, đến lúc đó trái ôm phải ập, chăn lớn cùng ngủ, còn có thể thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị. Ngẫm lại đều để người chảy nước miếng a." Dù là Diệp lão chính lòng tràn đầy phiền muộn, nghe nói như thế cũng không nhịn được mắt trợn trắng, tức giận địa chừng mắt Trương lão, quát lớn: "Ngươi lão nhân này, thổ đều chôn đến một nửa người, có thể hay không có chút chính hành lại nói, Vu gia há sẽ đồng ý?" Trương lão hắc hắc tà cười lên, đối Diệp lão ngoắt ngoắt đầu ngón tay, ra hiệu hắn xích lại gần. Diệp lão vốn không muốn lý cái này lão ngoan đồng, nhưng gặp hắn một bộ thần bí bộ dáng, lại nhìn không được hiếu kỳ. Suy nghĩ một chút, rốt cuộc thoáng chuyển thân thể một cái. Trương lão thấp giọng nói: "Việc này vậy đơn giản, để một phong tiểu tử trước thanh Vu gia nha đầu cho ngủ, để Vu gia không đường có thể đi, đến lúc đó một phong tiểu tử nhắc lại ra cùng cưới sư muội, Vu gia dám không đáp ứng?" Diệp lão một mặt trợn mắt hốc mồm xem lấy Trương lão. Hắn biết đối phương vô sỉ, nhưng vẫn là tuyệt đối nghĩ không ra đối phương vô sỉ đến loại tình trạng này. Cao tuổi rồi. Hơi một tí ngủ cách này ngủ cách kia. Liền giải quyết vấn đề biện pháp đều bắt đầu từ hướng này. Quả thực là không có thuốc nào cứu được. Khó thở phía dưới. Diệp lão đứng người lên. Phất tay áo nói. Đêm đã khuya. Ta cũng mệt mỏi. Lão Trương chính ngươi đi nghỉ ngơi á, đây là hạ lệnh trục khách. Trương lão không chút phật lòng. Vẫn ngồi tại chỗ uống rượu. Cười hì hì nói. Lão Diệp. Thủ đoạn mặc dù vô sỉ một điểm. Nhưng có thể đạt tới mắt mới là trọng yếu nhất. Chẳng lẽ ngươi muốn cho Dung Nha đầu một mực thương tâm xuống dưới lời này lệnh Diệp lão trầm mặc. Bất quá chợt lắc đầu nói. Coi như thế. Lấy một phong bây giờ võ công. Thiên hạ ít có người có thể địch. Loại chuyện đó. Nếu như hắn không nguyện ý. Ai có thể miễn cưỡng Trương lão trong mắt quang mang kỳ lạ lói lên. Tùy tiện nói. Ngươi đây không cần quản. Nếu là ngươi đáp ứng. Sự tình liền giao cho ta đi làm. Cam đoan thỏa thỏa thiếp thiếp Diệp lão nghi hoặc xem lấy hắn. Tại sao phải ta đáp ứng Trương lão lẽ thẳng khí hùng nói. Chuyện xảy ra về sau. Vạn nhất một phong tiểu tử cây đuốc rơi tại trên đầu ta làm sao bây giờ. Đương nhiên muốn tìm người cùng một chỗ có nồi. Diệp lão nghe được sạm mặt lại. Thật nghĩ cũng không tiếp tục lý cái này lão hỗn chứng. Nhưng việc quan hệ Dung Nha đầu hạnh phúc. Đó là hắn từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Cơ hồ cùng cháu gái ruột không khác. Nếu có thể để Dung Nha đầu đã được như nguyện nghĩ đi nghĩ lại. Diệp lão biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Cuối cùng chán nản thở dài một tiếng. Không được a. Lần này đổi thành Trương lão kinh ngạc. Nghi ngờ nói. Ta nói vấn đề giao cho ta. Ngươi nhiều lắm là liền là cõng nồi mà thôi luôn miệng nói lo lắng Dung Nha đầu. Lão Diệp. Ngươi sẽ không liền điểm ấy trách nhiệm cũng không chịu gánh a không phải vấn đề này. Diệp lão lắc đầu. Sắc mặt bất đắc dĩ. Dung Nha đầu ra thích Mộc Phong. Nhưng Mộc Phong chưa hẳn thích nàng. Chúng ta há có thể bởi vì Dung Nha đầu bản thân chi tư. Liền hãm Mộc Phong. Cùng vị kia vô tội vu gia tiểu thư vào bất nghĩa mạnh mẽ đem ba người cùng tiến tới. Coi như tạm thời thành công. Sợ rằng tương lai cũng chưa chắc hội hạnh phúc như Mộc Phong cùng Dung Nha đầu thật có duyên tương lai sự tình. Ai lại nói được rõ ràng đâu. Trương lão đứng lên. Hướng Diệp lão giơ ngón tay cách lên. Lão Diệp. Ngươi đều nhanh bắt kịp thánh nhân. Đối Dung Nha đầu thật là đủ hung ác tâm hừ hừ. Đã ngươi không chịu cùng một chỗ có nồi. Vậy ta vậy mặc kệ. Liền để Dung Nha đầu một người thương tâm đi thôi nói cho hết lời. Không quên hung dữ xem xét Diệp lão một chút. Sau đó bước nhanh mà rời đi. Diệp lão hô to. Ngươi đi nơi nào lão già ta kìm nén đến hoảng. Đi tìm nhân tình tiết tiết lửa thanh âm rơi xuống. Trương lão bóng dáng vậy biến mất tại chỗ rẽ. Lưu lại Diệp lão một người ở trong viện thở dài. Có đôi khi. Diệp lão cảm giác mình thật xem không hiểu người bạn cũ này tựa hồ từ hơn 20 năm trước nhận biết bắt đầu. Liền lâu dài du tẩu tại xóm làng chơi. Theo lý thuyết. Lấy thân thể đối phương cùng túng dục vô độ. Đã sớm nên mệt mỏi đổ thoát tướng. Hết lần này tới lần khác hắn đến bây giờ còn nhảy nhót tưng bừng. Trung khí mười phần. Ngược lại là mình. Rõ ràng võ công so với đối phương cao hơn. Nhưng theo tuổi tác gia tăng. Thân thể một ngày không bằng một ngày dứt bỏ tạp niệm. Diệp lão lại niệm âm thanh Dung Nha đầu. Sau đó mang theo đắng chát biểu lộ trở về phòng. Chắc Mộc Phong cùng Vu viện viện đại hôn tin tức. Tại trong vòng vài ngày liền truyền đi xôn xao. Lệnh Đông Chu Hoàng Triều vô số người biết. Lại tăng thêm luận giang hồ trợ giúp. Không đến thời gian nửa tháng. Cơ hồ truyền khắp năm đại hoàng triều. Trong lúc nhất thời. Không biết bao nhiêu ái mộ Vu viện viện nam tử tinh thần chán nản. Thống mạ một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu. Cũng không biết bao nhiêu khoe các nữ tử xuân đau thu buồn. Hận không thể lấy Vu viện viện mà thay vào. Đông Chu Hoàng Thành bát vương gia phủ đệ. Một tiếng như giã thú gào thét từ trong phòng truyền ra. Sau đó không lâu. cửa phòng đẩy ra. Hoài Hương tóc mai hoành châm loạn, quần áo không chỉnh tề địa từ trong phòng chạy ra. Tinh xảo trên mặt còn mang theo một cái dấu bàn tay. Hai bên thị vệ làm như không thấy. Bởi vì dạng này tràng cảnh từ khi vương gia trở về sau, liền một mực tại phát sinh. Gian phòng bên trong, bát vương gia nằm ở trên giường thở hồng hộc. Trên mặt dữ tợn dần dần thối lui, hóa thành đáy mắt khắc sâu hơn oán độc. Hắn tuyệt không cam tâm để Trác Mộc Phong cùng Vu viện viện thống khoái như vậy địa thành thân. Bằng cái gì mình muốn ở chỗ này ven vét phát cuồng, mà đôi kia tiện nhân lại có thể tận tình thanh sắc? Suy nghĩ một phen về sau, bát vương ra trong mắt vừa quang tránh qua, đứng dậy mặc quần áo tử tế, chờ đi ra khỏi cửa phòng, lại biến thành ngày xưa ôn văn nhã nhặn bộ dáng. Không đếm xỉa đến hai bên hành lễ thì về, bát vương ra đối theo sau lưng Sầm Cương nói: chuẩn bị một chút, bản vương muốn lập tức tiến cung. Sầm Cương nói một tiếng là lập tức đưa tới thủ hạ. Sau đó không lâu, một điều khiển xe ngựa sang trọng bị thị vệ bao quanh vây hộ, một đường lái về phía hoàng thành. Thân là bệ hạ bảo đệ, bát vương ra tiến cung không cần thoát y kiểm tra, lại trải qua bẩm báo, rất nhanh bị thái giám dẫn tới ngự thư phòng. Đông Chu đại đế mặc một thân màu vàng y phục hàng ngày, nhưng vẫn như cũ khó nén long hổ thân thể bá đạo. Tùy tiện bát vương ra đi tới gần, hành lễ nói: thần đệ bái kiến hoàng huynh. Nghe được thanh âm, đang tại phê duyệt tấu chương Đông Chu đại đế cũng không ngẩng đầu lên, chỉ là hỏi: hoàng đệ hôm nay đột nhiên tìm đến chấm, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Bát vương ra làm có tâm cơ, nghe vậy cũng không nói thẳng đi ra ý, bởi vì hắn biết trước mắt nam tử thiên tính đa nghi, đối với mình đều không hoàn toàn yên tâm, như mắt tính quá mạnh, không chừng hội hoàn toàn ngược lại. Thế là hắn cố ý nói một chút mình trì hạ vấn đề, biểu thị muốn tìm hoàng huyên thương lượng. Đông Chu đại đế thỉnh thoảng trả lời vài câu, chờ phê duyệt xong tấu chương, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Nhiều ngày không thấy, vị này đế hoàng bởi vì say mê về công vụ, thần sắc tiêu tụy một chút, khuôn mặt càng thêm thon gầy, nhưng ánh mắt cũng càng vì sắc bén, tựa như ưng phụ bình thường chợt bắn mà đến, lệnh bát vương ra đều trái tim co lại, nhìn không được cúi thấp đầu xuống. Đông Chu đại đế cười nhạt nói: thần đệ, sau này loại chuyện này ngươi trực tiếp tìm hai vị thừa tướng thương nghị chính là, bọn hắn kinh nghiệm so chấm muốn phong phú. Mặc dù tại cười, nhưng bát vương gia lại nghe được trong lời nói của đối phương mấy phần không kiên nhẫn, không khỏi toàn thân kéo căng, bận bịu ớt tiếng nói: thần đệ tuân mệnh. Đông Chu đại đế ừ một tiếng, thân thể ngửa ra sau tại thành ghế bên trên nhắm mắt lại. Cái kia cố ở khắp mọi nơi khiếp người uy nghi, chỉ sợ đủ để dọa lùi trong triều đại bộ phận thần tử. Liền bát vương gia đều muốn rút lui, nhưng nội tâm không cam lòng lại để cho hắn lấy dũng khí, cố nén co càng xúc động, ngẩng đầu lên nói: không biết hoàng huynh gần nhất nhưng từng nghe nói một tin tức. Hắn cũng không dám tại Đông Chu đại đế trước mặt thừa nước đục thả câu, vội vàng tự hỏi tự trả lời: nghe nói triều ta vị kia võ đạo đệ nhất thiên tài lập tức liền muốn thành hôn. Đông Chu đại đế cũng không phản ứng đặc biệt, chỉ là nhắm mắt hỏi: ngươi muốn nói cái gì? Bát vương ra cắn răng một cái, ngữ khí sục sôi nói: không dối gạt hoàng huynh, thần đệ một mực cực kỳ cảnh giác cái kia Trác Mộc Phong, kẻ này xuất thân giang hồ, với lại tâm ngoan thủ lạc, thừa kế đa dạng, hết lần này tới lần khác võ học tư chất lại cực cao, xác thực có thể trở thành một vị khác truyền kỳ cao thủ. Hoàng huynh, cái kia đám nhân vật căn bản cũng không nên tồn tại ở trên thế gian a, bọn hắn phá vỡ thế tục cân bằng, nếu không có một ít nguyên nhân, chỉ sợ thiên hạ đều muốn bởi vì những người này mà đại loạn. Cái kia Trác Mộc Phong tâm cơ khó lường, theo thần đệ ý kiến, vì ta Đông Chu hoàng thất an bình, tuyệt không thể cho hắn trưởng thành cơ hội cùng thời gian, hẳn là mau chóng cắt cỏ trừ căn mới là sách lược vẹn toàn. Dứt lời, Bát vương gia thập phần chỉnh trọng địa vừa chắp tay, để bày tỏ đạt mình tuyệt không tư tâm thái độ. Ngự thư phòng yên tĩnh trở lại. Nguyên bản chợp mắt nghỉ ngơi Đông Chu đại đế, chẳng biết lúc nào mở mắt, ánh mắt tựa như có thể xuyên thấu bát vương gia nội tâm. Lệnh cái sau cho dù không ngẩng đầu lên, vẫn như cũ phía sau lưng phát lạnh. Ngay tại bát vương gia gần như không thể hô hấp thời điểm, Đông Chu đại đế mở miệng nói: "Ngươi nói sự tình, chấm tự có suy tính." Một câu đã không có đáp ứng bát vương gia đề nghị, nhưng cũng không có phủ nhận hắn nhắc nhở, cho người ta lập lờ nước đôi, sâu không lường được cảm giác. Bát vương gia mồ hôi lạnh trên trán đều xuống, bởi vì hắn nghe được Đông Chu đại đế trong giọng nói cảnh cáo. Vị hoàng huyên này tính cách cường thế, quyết định sự tình căn bản vốn không cho bất luận kẻ nào xen vào. Mình lần này lắm miệng, chỉ sợ là làm hắn sinh lòng chán ghét bát vương gia có chút hối hận. Vậy không muốn đợi tiếp nữa, gượng cười nói: "Đã hoàng huyên có chủ ý, ngược lại là thần đệ lắm mồm." Thần đệ không đợi hắn nói xong, Đông Chu đại đế thẳng mở miệng nói: "Đầu tháng sau 8 chính là Trác Mộc Phong ngày đại hôn. Hoàng đệ trái phải vô sự, liền thay chấm đi một chuyến, cũng coi như thay chấm coi trọng thần tử thật tốt ăn mừng một phen a." Bát vương gia nghe được toàn thân rét run, hai chân nổi lên cảm giác bất lực. Hiển nhiên Trác Mộc Phong tại Đông Chu đại đế trong lòng địa vị vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, chỉ là một cái tứ phẩm quan, lại để cho hắn cái này cái vương gia tiến đến. Xem ra tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, mình cũng không thể cầm tiểu tử kia như thế nào. Thần đệ tuân chỉ, bát vương gia không quan tâm địa ứng thanh. Nhưng mà Đông Chu đại đế câu nói tiếp theo lại như là một viên tạc đạn, nổ bát vương gia kém chút nhảy dựng lên. Gia thích nữ nhân không phải cái vấn đề lớn gì, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, có thủ đoạn, coi như ngươi thanh chủ ý đánh tới Trác Mộc Phong vị kia thây tử trên thân, chấm cũng sẽ không nhiều nói cái gì.